Chương 326, không biết vì sao, trong lòng có chu tờ chán. Bạch Thế Huân ngây ngẩn cả người. Ngón tay vô ý thức buông lỏng. Phương Tử Thiến nhân cơ hội này, lập tức đem hắn hất ra, cũng không quay đầu lại, đi lại vội vã rời đi. Thẳng đến nàng thân ảnh biến mất, Bạch Thế Huân còn không bình tĩnh nổi. Vừa rồi Phương Tử Thiến phẫn hận ánh mắt, tại trong đầu hắn vung đi không được. Không biết vì sao, trong lòng có chu tơ chán. Đáng chết hắn một quyền đập ầm ầm lên cửa xe. Trên xe đua lúc này lưu lại một cái rõ ràng vết lõm. Phương Tử Thiến vừa đi, Lạc Thần Hy liền nhận được Thịnh Dục điện thoại. Tiểu khả ái, từ lần trước gặp mặt, đã một tuần lễ, ngươi đến bây giờ đều không cho ta hồi phục. Ta đề nghị ngươi suy tính được thế nào. Lạc Thần Hy vội nói, cái này Thịnh Tổng, có thể tới SL tập đoàn học tập, đây là ta vinh hạnh, ta đương nhiên nguyện ý nằm viện trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày nằm ở trên giường, rảnh đến nhàm chán, cẩn thận suy nghĩ một chút nghề nghiệp quy hoạch. Cuối cùng ra kết luận, hiện tại thành lập cá nhân nhãn hiệu, các phương diện điều kiện đều không hoàn mỹ. Nhưng lại đi SL lớn như vậy công ty làm việc, có thể học được không ít thứ. Về sau khẳng định cần dùng đến. Nàng dự định hai ngày này liền cùng Thịnh Dục liên hệ, không nghĩ tới, Thịnh Tổng thế mà chủ động gọi điện thoại tới hỏi thăm. Để cho nàng thụ sủng nhược kinh. Thịnh Dục cười một tiếng, không thể không nói, ngươi làm ra cái sáng suốt lựa chọn. Gần nhất bộ phận thiết kế vừa vặn có tuyển người kế hoạch, ngươi ngày mai sẽ tới phỏng vấn, đi cái đi ngang qua sân khấu. Tiếp theo quý sản phẩm mới lập tức phải ban bố, rất thiếu nhân thủ, ngươi đến nhanh chóng tới làm. Tốt, Lạc Thần Hy đáp ứng. Tất nhiên muốn phỏng vấn, nhiều ít vẫn là muốn làm điểm chuẩn bị. Lạc Thần Hy cả một cái ban ngày, đều ở chỉnh lý bản thân gần nhất thiết kế thành quả. Buổi tối, chờ bánh bao nhỏ ngủ, nàng đỗng nhiên nghĩ tới Phương Tử Thiến. Bạch Thế Huân lúc rời đi không cam tâm bộ dáng, để cho nàng có chút bất an. Nghĩ nghĩ, nàng cầm điện thoại di động lên. Phát Phương Tử Thiến dãy số. Uy tiểu hi hi, ngươi tìm ta Phương Tử Thiến thanh âm có chút buồn bực. Lạc Thần Hy nghi hoặc, tiểu Thiến Thiến, ngươi thanh âm làm sao nghe có điểm là lạ, không phải là xảy ra chuyện gì áp. Bạch Thế Vân sau khi trở về, có không có làm khó ngươi. Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, ta hôm nay ăn mặc quá ít, thổi gió, giống như bị cảm. Ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Bạch Thế Vân có thế làm gì ta, hắn trong công ty còn một đống lớn sự tình cần nhờ ta xử lý đâu, có đúng không, ngươi đừng gạt ta a. Lạc Thần Hy vẫn là không yên lòng. Tiểu Hi Hi, ta phát hiện ngươi bây giờ thật càng ngày càng dài dòng. Quả nhiên, làm vợ người chính là không giống nhau á. Ngươi Lạc Thần Hy dở khóc dở cười. Tốt rồi, không nói nhiều, ta còn đang làm thêm giờ đâu. Phương Tử Thiến thư A cơ cúp điện thoại. Lạc Thần Hy nhịn không được nhíu mày. Tổng cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Đúng lúc này, phòng ngủ chính cửa bị đẩy ra. Mục Diệc Thần sải bước đi tiến đến, nhìn thấy cầm điện thoại di động ngẩn người tiểu nữ nhân, hé mắt. Đang nhìn cái gì đâu, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ, vừa mới xuất viện, liền dám thức đêm. Lạc Thần Hy vô ý thức nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Mới 9 giờ rưỡi chịu cái gì đêm bỗng nhiên, trên tay nàng nhẹ một chút, điện thoại bị nam nhân sờ đi thôi. Mục Diệc Thần nhìn lướt qua màn hình. Nhìn thấy cuối cùng trò chuyện ghi chép là Tiểu Thiến Thiến, mới mạn bất kinh tâm đem điện thoại di động ném tới trên ghế salon. Tốt rồi, nên ngủ. Mục Diệc Thần ôm lấy nàng, hướng giường lớn đi đến. Lạc Thần Hy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cái mông hơi dính đến trên giường đơn, lập tức đưa tay, níu lấy Mục Diệc Thần áo sơ mi. Cái kia, Bạch Tâm Hinh thật bị ngươi bắt sao? Chương 327, Bạch Tâm Hinh bị bắt sự tình. Mục Diệc Thần chưa từng có đề cập với nàng bắt đầu qua. Nàng hay là từ Mục Vi Vi cùng Bạch Thế Vân trong miệng biết được. Mục Diệc Thần quét nàng một chút, làm sao ngươi biết, ai nói cho ngươi? Lạc Thần Hy con ngươi đảo một vòng. Ngươi hôm nay không có ở đây thời điểm, Bạch Nhị Thiếu đều tự thân lên cửa tìm ta, để cho ta cầu ngươi thả người. Mục Diệc Thần sắc mặt lúc này lạnh thêm vài phần. Bạch Thế Vân thế mà tới tìm ngươi, ngươi chuẩn bị thay Bạch Tâm Hinh cầu tình? Hắn cười lạnh một tiếng. Thật là một cái cô gái ngu si, ngươi quên Bạch Tâm Hinh đem ngươi làm hại bao thê thảm, người khác tùy tiện nói vài câu, ngươi sẽ đồng tình tâm tràn lan, có đầu óc hay không á. Ngươi Lạc Thần Hy chép miệng. Mặc dù bị mắng, nhưng là, nàng nghe ra được, Mục Đại Thiếu là ở quan tâm nàng. Chính là giọng điệu này ai, trong nhà cái này ngạo kiều hàng, không cứu nổi ta, không phải đồng tình tâm tràn lan, mà là người ta Bạch Nhị Thiếu nói, ta như vậy xuất thân. Căn bản ngồi không vững Mục gia thiếu phu nhân vị trí, nếu là lại đắc tội Bạch gia, khẳng định lăn lộn ngoài đời không nổi. Mặc dù ta không phải thánh mẫu, nhưng ta là kém cỏi a, nghe nói như thế, đều hù chết bảo bảo. Lạc Thần Hy níu lấy Mục Diệp Thần áo sơ mi, quay lại, xoay đi qua. Không bao lâu, liền đem một kiện đắt đỏ thủ công áo sơ mi nắm chặt thành dưa muối khô. Mục Diệp Thần đè lại nàng quấy rối tay nhỏ, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc. Hắn thế mà nói với ngươi những cái này rất tốt, hắn nhớ kỹ Lạc Thần Hy nhìn hắn sắc mặt, biết mình thành công cáo tiểu hát trạng, vụng trộm ở trong lòng so cái về ngươi trước đi ngủ, Bạch Tâm Hinh sự tình, với ngươi không quan hệ. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy do dự một chút, vẫn là nói, thế nhưng là, vẫn luôn đem nàng giam giữ QNZ không phải là cái gì chuyện tốt ra, ngươi chính là cho nàng cái giáo hấn, liền cân nhờ ở cờ thả nàng đi ra. Mục Diệp Thần không hiểu nhìn chằm chằm nàng, có ý tứ gì? Lạc Thần Hy vội nói, ta đương nhiên ước gì nàng vĩnh viễn đừng xuất hiện. Nhưng là, Mục gia cùng Bạch gia không phải giao tình không tệ sao? Nếu là một mực không chịu thả người, có ảnh hưởng hay không đến ngươi? Mục đại thiếu khỏe miệng hướng lên trên vểnh lên, đồng nhiên nả mở trà tờ nàng tay nhỏ, bấu vào đỉnh đầu nàng. Thân thể cũng theo đó hướng về phía trước khuynh đảo, đưa nàng nửa đặt ở trên giường. Nữ nhân ốc, ngươi là đang lo lắng ta sao? Nghĩ không ra, ngươi dạng này quan tâm ta. Nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt đột nhiên phong đại, trầm thấp gợi cảm thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Lạc Thần Hy một cái giật mình, vội vàng nói, không không phải như vậy, Mục Diệp Thần, ngươi hiểu lầm, đây thật là thiên đại hiểu lầm. Nàng vì Bạch Tâm Hinh cầu tình, là vì nhà nàng Tiểu Thiến Thiến không hy vọng nàng bị bản thân liên lụy, bị Bạch Thế Vân làm khó dễ. Vừa rồi nói như vậy, là dỗ dành Mục Đại Thiếu, nhưng mà, Mục Diệp Thần nhìn xem tiểu nữ nhân mặt ẩm ướt đỏ mê người bộ dáng, nội tâm một trận bốc lên. Rồi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng tại nàng thai liếm qua. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên, không cần không có ý tứ, ta biết ngươi già mặt mỏng, nhưng là, ta thế nhưng là lão công ngươi, ta hiểu tâm ý ngươi. Không không không, ngươi không hiểu, ngươi thật không hiểu. Lạc Thần Hy ở trong lòng lớn tiếng kêu gào, thế nhưng là, cánh môi đã bị nam nhân ngăn chặn, một chút thanh âm đều không phát ra được. Mục Diệp Thần một bên hôn hít lấy nàng, một bên đưa tay biết bản thân áo sơ mi nút thắt. Lạc Thần Hy tay mới vừa thu hoạch được tự do, liền không ngừng bận rộn đẩy trước người nam nhân, nghĩ đẩy hắn ra. Nhưng ai biết, Mục Diệp Thần thuận thế nắm được nàng tay nhỏ, trực tiếp hướng bộ ngực mình ấn vào. Dưới bàn tay, truyền đến chân nhắn lại đầy có giãn xúc cảm. Lạc Thần Hy toàn thân cứng đờ, khuôn mặt nhỏ bạo nổ. Chương 328, đây là một lần cuối cùng, nữ nhân ốc. Lần sau nam nhân này tốc độ cũng quá nhanh a, chút điểm thời gian này, liền đem áo thoát. Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng ngu ngơ khuôn mặt nhỏ, khỏe miệng ý cười càng sâu. Bình thường ta tắm ra, ngươi không phải luôn nhìn ta chằm chằm nhìn, một bộ hận không thể đem ta áo choàng tắm lột bộ dáng sao? Hiện tại, ta nhường ngươi tùy tiện sờ, lao công có phải hay không rất quan tâm? Lạc Thần Hy hận không thể cắn chết nam nhân này, ai bảo hắn tắm rửa xong, áo choàng tắm tùy tiện một khoác liền đi ra như vậy, như ẩn như hiện, để cho nàng nghĩ không nhìn cũng khó khăn. Nàng đơn giản chính là nhìn nhiều hai mấy mắt, có thể trách nàng sao? Nàng đều hoài nghi. Nam nhân này là cố ý sắc dụ nàng hơn nữa, nàng vẫn luôn chỉ là nhìn, chưa từng có ra tay sờ qua. Nàng lại không nốc, sờ mông cọp sẽ có hậu quả gì không, còn có thể không biết sao? Mục Diệp Thần tiến đến phụ cận, tại khoe miệng nàng nhẹ cắn nhẹ, thật không sờ qua thôn này, liền không có tiệm này. Lạc Thần Hy cắn cánh môi, xoắn suýt trong chốc lát. Cuối cùng, quyết định không đếm xỉa đến sắc đẹp trước mắt, không sờ không phải người nước hoa lại nói, ngũ quốc dân láo công. Nàng lại không thua thiệt, quả thực có thể nói là kiếm lợi lớn có được hay không nghĩ tới đây. Lạc Thần Hy không an phận mà bên trái đụng chút, bên phải đụng chút, không chỉ có sờ mấy lần, hơn nữa còn một đường hướng phía dưới theo nàng động tác, Mục Diệp Thần hô hấp cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng. Đồng nhiên, hắn một cái dùng sức, kéo lại cổ tay nàng, đem tay nàng lấy ra. Lạc Thần Hy bất mãn chu mỏ một cái, không phải nói. Tùy tiện ta sờ sao? Mục Diệp Thần nhìn xem nàng mê người khuôn mặt nhỏ, kém chút trực tiếp tiêu xuất máu mùi đến. Thật sâu hối hận, tại sao mình muốn chơi lửa? Hắn dùng lực nắm được tay nàng, nhét vào trong chăn, ngươi cái này tiểu sát nữ, trên người ngươi tổn thương đều không tốt toàn bộ, liền nghĩ loại sự tình này. Lạc Thần Hy bị nghẹn đến một hơi kém chút không để lên. Rõ ràng là hắn trước vung nàng. Mục Diệp Thần hít sâu một hơi, đem tiểu nữ nhân theo trở về trong chăn, đi ngủ. Không cho phép nghĩ đông nghĩ tây. Lạc Thần Hy tức giận đến cắn răng, xoay người một cái, dúi đầu vào gối đầu bên trong. Ngủ là ngủ lần sau, quỳ trên mặt đất cầu nàng, nàng cũng không để ý hắn. Hừ, Mục Diệp Thần nhìn xem nàng đường cong bóng lưng yểu điệu, thế nào không cách nào lắng lại thể nội dậy sóng. Đây là một lần cuối cùng, nữ nhân ngốc, lần sau tuyệt đối phải nhường ngươi không xuống giường được. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy dậy thật sớm. Hôm qua 9 giờ rưỡi đi ngủ, hơn nữa một đêm tốt ngủ, nàng tinh thần tốt rất. Nàng từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ tạm mới đồ công sở, dẫm lên giày cao gót, còn tỉ mỉ hóa cái trang điểm trang nhã. Lúc này mới đến lầu dưới ăn điểm tâm. Bánh bao nhỏ thấy được nàng, hai mắt trợn tròn xoe. Hoa à, đại tỷ tỷ, thật xinh đẹp a. Lạc Thần Hy tại trên mặt nàng hôn một cái, đường đường hôm nay cu nở dê rất đáng yêu. Nàng tại bánh bao nhỏ bên người ngồi xuống. Bánh bao nhỏ lập tức cọ đi qua, đem trứng gà canh đẩy lên trước mặt nàng. Đại tỷ tỷ, cái này trứng gà tốt lần cái kia đường đường ăn nhiều một chút. Nàng cầm muỗng lên, một bên bản thân ăn, một bên uy bánh bao nhỏ. Mục Diệp Thần ngồi ở đối diện, một mực không vui nhìn chằm chằm nàng. Nhìn một lúc lâu, trọng trọng ho khan, ngươi hôm nay làm sao mặc đến như vậy chính thức, còn trang điểm chẳng lẽ muốn ra ngoài. Lạc Thần Hy lúc này mới nhớ tới, hôm qua, nàng lúc đầu nghĩ nói với hắn một lần làm việc sự tình. Nhưng mà, Mục Đại Thiếu đột nhiên biến cầm thú, nàng liền quên nói. Ách, đúng ta hôm nay muốn đi SL tập đoàn phỏng vấn. Hôm qua Thịnh Tổng gọi điện thoại cho ta, nói bọn họ hiện tại đang tại tuyển người, ta rất phù hợp bọn họ yêu cầu. Để cho ta hôm nay đi phỏng vấn. Lạc Thần Hy nói xong, đồng nhiên cảm giác hôm nay nhiệt độ có chu tờ thấp. Vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Chương 329, hắn đến cùng phải hay không đàm nữ sĩ thân nhi tử. Mục Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Không được đi lại để cho đi Thịnh Dục công ty đi làm, coi hắn cái này lão công là chết người sao. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy kinh ngạc mở to hai mắt. Ngươi dựa vào cái gì không cho phép ta đi, ta đều đã đáp ứng Thịnh Tổng chỉ bằng ta là lão công ngươi. Mục Diệp Thần lạnh lùng mở miệng, ngươi đến cùng có không có một chút gia đình quan niệm, ngươi đã kết hôn rồi, đi ra ngoài làm việc, cu nở dê không cùng người trong nhà thương lượng một chút. Lạc Thần Hy chép miệng. Cái này có gì dễ thương lượng, đây chính là một phần phổ thông thành phần tri thức làm việc, 9 giờ tới 5 giờ về, cũng không cần đi công tác. Ban ngày đường đường đi nhà trẻ, hai chúng ta đi làm, không phải rất bình thường sao. Mục Diệp Thần bị nàng chắn đến nói không ra lời. Ngữ khí càng thêm cứng nhắc, dù sao, không được đi ngươi là Mục gia thiếu phu nhân, còn cần đến đi làm là cảm thấy ta nuôi không nổi ngươi sao. Nói đến đây, Mục Đại Thiếu chợt nhớ tới. Mình quả thật chưa từng có đã cho tiểu nữ nhân tiền tiêu vặt. Sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Mục Diệp Thần, cái này cùng ngươi nuôi không nuôi ta có quan hệ gì, ta làm việc là vì Lạc Thần Hy dựa vào lý lẽ biện luận nói được nửa câu. Đồng nhiên, trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên. Một tấm thẻ đen bị Mục Đại Thiếu ném tới, chuẩn xác rơi xuống trong ngực nàng. Cái này đây là cái gì, ta tin dùng thẻ, không có hạn ngạch, tùy ngươi soát. Lạc Thần Hy có chu tờ mộng. Không không có hạn ngạch, ngươi không sợ ta soát đến ngươi phá sản sao, ngươi có thể thử xem. Mục Diệp Thần không cho là đúng khỏe miệng nhẹ cười. Lạc Thần Hy hoàn hồn, mau đem thẻ đen đẩy lên một bên. Không được, ta không muốn ngươi thẻ, ta muốn làm việc ta nói, không được đi ngươi hai người tranh chấp không ngừng. Đủ Đàm Nguyệt Như nghe không nổi nữa, vỗ bàn một cái, cắt đứt bọn họ. Hai người lúc này mới ý thức được, Mục Gia Nhị Lão cùng Bánh Bao Nhỏ đều ngồi ở bên cạnh. Bánh bao nhỏ nhìn xem hai vị phụ huynh cãi nhau, liền thích nhất bánh tứ đỉnh dâu tây đều không ăn, chớp mắt to, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lạc Thần Hy chột dạ tọa hồi nguyên vị. Khu khu, cái kia đường đường, đại tỷ tỷ tại cùng ba ba ngươi chuyện thương lượng đâu, nghe nói, cha mẹ tại tiểu trước mặt bằng hữu cãi nhau, là không tốt tấm gương. Nàng kém chút lại ô nhiễm tiểu bằng hữu Đàm Nguyệt Như gặp bọn họ an tĩnh, mới nói, được. Điểm ấy phá sự có cái gì tốt, nhào nhào con dâu của ta muốn đi ra ngoài làm việc, đây là chuyện tốt, ngươi dựa vào cái gì phản đối. Nàng tức giận trừng Mục Diệp Thần một chút, chuyển hướng Lạc Thần Hy, lộ ra hòa ái nụ cười. Con dâu, ngươi tốt nhất ủng hộ, mẹ vẫn chờ mặc ngươi thiết kế quần áo đâu. Lạc Thần Hy ngầm hiểu, tạ ơn mẹ. Nàng cấp tốc đứng dậy, tại bánh bao nhỏ trên mặt hôn một cái, nhấc lên túi sách, xoay người rời đi. Thời gian nháy mắt, chạy mất tung ảnh. Mục Diệp Thần mặt so đáy nổi còn đen hơn. Hắn đến cùng phải hay không đàm nữ sĩ thân nhi tử, chẳng lẽ là tại trong bệnh viện ôm sai. Lạc Thần Hy đuổi tới SL tập đoàn thời điểm, đến muộn 5 phút đồng hồ. Thịnh Dục quét nàng một chút, tiểu khả ái, đến trễ cũng không phải tốt quen thuộc, đặc biệt là ở chúng ta cái nghề này, rất nhiều làm việc cũng là muốn dùng dây đến tính toán. Thật xin lỗi, Thịnh Tổng, hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn. Ta cam đoan sẽ không lại phạm. Lạc Thần Hy vội vàng xin lỗi. Lời tuy như thế, trong nội tâm nàng kỳ thật rất không có sức. Dù sao, nàng là có nhà có nhân khẩu. Trong nhà hai cái cũng đều rất dính người. Thịnh Dục hừ một tiếng, hy vọng ngươi nhớ kỹ câu nói này. Tốt rồi, sắp không còn kịp rồi. Còn có nửa giờ chính là tuần này nhà thiết kế hội nghị thường kỳ. Ngươi nhanh đi cửa bộ nhân viên xử lý một lần thủ tục, còn có thể gặp phải hội nghị. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, không phải nói muốn phỏng vấn sao ngươi tại Hoa Phong giải thi đấu bên trên biểu hiện, liền đã đủ để chứng minh vấn đề, còn muốn lãng phí thời gian này nhanh lên đi thôi. Lạc Thần Hy vừa mới chuyển thân. Đồng nhiên, cửa bị người đẩy ra. SL tập đoàn tổng tài đi đến, Thịnh Tổng, nghe nói ngươi bộ phận thiết kế gần nhất tại chiêu một vị cao cấp nhà thiết kế, thực sự là xảo, ta đây vừa vặn có cái xuất sắc nhân tuyển. Lạc Thần Hy quay đầu. Nhìn thấy bên cạnh hắn cô gái trẻ tuổi, không khỏi khẽ giật mình, Ngô Linh San. Chương 330, chức vị này nhất định là ta. Lạc Thần Hy không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Ngô Linh San. Hoa Phong giải thi đấu về sau, Ngô Linh San cùng Bạch Tâm Hinh tại đấu trường hậu trường ra tay đánh nhau video, bị người thả đến trên mạng. Tăng thêm nàng cho Thiệu Minh giật hạ thuốc sổ sự tình, đưa tới công phẫn. Ngô Linh San không thể không đóng lại bình luận. Cũng sẽ không đổi mới bề bù, từ công chúng trong tầm mắt biến mất. Nô Linh San nhìn thấy Lạc Thần Hy, cu nở dê thật bất ngờ. Trong mắt lóe lên một tia hận ý, lại là ngươi tại sao lại ở chỗ này. Lạc Thần Hy không nói chuyện. Thịnh Dục từ trước bàn làm việc đứng lên, Hồ Tổng, ngượng ngùng, ta đã tìm được phù hợp cao cấp nhà thiết kế, không cần lại tuyển người. Hồ Tổng lúc này mới chú ý tới Lạc Thần Hy. Nhìn nàng hai mắt, đem người nhận ra được. Cái này vị này chính là Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng được chủ tinh thần tiểu thư A. Ngươi muốn tuyển người chính là nàng. Thịnh Dục nhẹ gật đầu, không sai, ta tự mình mời tinh thần tới. Nô Linh San không thể tin được, gắt gao trừng mắt Lạc Thần Hy. Cái này hơn một tháng, nàng sự nghiệp lâm vào tuyệt cảnh. Thật vất vả nắm quan hệ, nghĩ thừa dịp lần này tuyển người cơ hội tiến vào SL tập đoàn. Lấy công ty lớn đã làm đến tẩy trắng bản thân. Nào biết được. Lại bị tinh thần đoạt trước. Hồ Tổng sắc mặt không dễ nhìn lắm. Thịnh Tổng, cái này người chiêu người, làm sao cu nở dê không nói với ta một lần đâu. Hơn nữa, tinh thần tiểu thư là ba quyển tốt nghiệp đại học ra, cái này không phù hợp chúng ta dùng người tiêu chuẩn. Nô tiểu thư là xa nợt giọt dù đại học cao tài sinh, hiển nhiên thích hợp hơn một chút. Thịnh Dục lông mi liền nhíu lại, chúng ta bộ phận thiết kế tuyển người, khi nào còn muốn hướng phía trên báo cáo hơn nữa, so với chống giống bằng cấp. Ta càng coi trọng nhà thiết kế tài nghệ thật sự chỉ bằng tinh thần cùng Ngô Linh San tại Hoa Phong giải thi đấu bên trên biểu hiện, hai người bọn họ đến cùng ai xuất sắc hơn, đã vừa xem hiểu ngay. Hồ Tổng không nghĩ tới, Thịnh Dục thái độ thế mà cường ngạnh như vậy. Hắn thấy, trong công ty xếp vào cái nhà thiết kế, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hắn không vui nói ra, Thịnh Tổng, ngươi cái này quan điểm liền phiến diện rồi. A muốn nói lý lịch, tinh thần chỉ có Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng đầu này đem ra được. Mà Ngô Linh San, nàng đều đã vận doanh bản thân độc lập nhãn hiệu 2 năm rồi. Nhà thiết kế, chỉ thi đấu không có tác dụng gì, so ra kém chân chính có kinh nghiệm thực tiễn. Đối mặt cái này rõ ràng ngụy biện, Thịnh Dục đều chẳng muốn phản bác. Trực tiếp phất phất tay, Hồ Tổng, bộ phận thiết kế sự tình, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Chúng ta bộ môn lập tức còn có hội nghị, mời ngươi cùng Ngô tiểu thư không nên quấy rầy chúng ta công việc bình thường. Hồ Tổng bị hắn cứng rắn nói chắn trở về, tức giận đến cái mũi đều kém chút lệch ra. Nhưng là, Thịnh Dục không chỉ có chuyên nghiệp trình độ cao, bối cảnh cũng rất cứng rắn, hắn coi như thân làm tổng tài, cu nở dê thật không dám đắc tội hắn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nói, Linh San, còn có tinh thần, mời hai vị đi ra ngoài một chút. Ta theo Thịnh Tổng có chút việc phải thương lượng. Lạc Thần Hy rời khỏi văn phòng. Chân mày cau lại. Sớm nghe nói loại đại công ty này nội bộ, quan hệ nhân sự tương đối phức tạp. Nhưng không nghĩ tới, còn không có nhậm chức, lại đụng phải loại sự tình này. Cũng không biết, Thịnh Dục có thể hay không đứng vững áp lực tinh thần. Thật không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt Ngô Linh San cu nở dê đi ra. Lạc Thần Hy quét nàng một chút, câu môi, ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy nhìn ngươi thấy bộ không đổi mới. Cá nhân nhãn hiệu cửa hàng QNZ đóng, ta còn tưởng rằng ngươi chịu không được đả kích xuất ngoại đâu. Ngươi Ngô Linh San bị nàng đâm trọn chỗ đau, sắc mặt trắng nhợt. Nhưng ngay sau đó, lại cười lạnh, ngươi cho rằng ôm Thịnh Tổng đùi, liền có thể trà trộn vào SL tập đoàn bất làm mộng cái này cao cấp nhà thiết kế chức vị, nhất định là ta. Chương 331, đây không phải tranh tài, mà là hiện thực nơi làm việc. Lạc Thần Hy buồn cười nói ra, ngươi đây cũng là lấy ở đâu tự tin. Ngô Linh San giơ lên cái cằm, liếc xéo lấy nàng, ngươi cho rằng đây là Hoa Phong giải thi đấu đấu trường nói cho ngươi, đây không phải tranh tài, mà là hiện thực nơi làm việc. Cha ta là SL tập đoàn đại cổ đông, chỉ bằng điểm này, ta cũng có thể lưu lại. Ngươi bất quá là một trường học dở tệ tốt nghiệp đồ nhà quê, dựa vào cái gì cùng ta cạnh tranh? Ngươi chờ xem a, có thể lưu lại người tuyệt đối là ta. Về phần ngươi nếu là hảo hảo cầu ta mà nói, có lẽ ta sẽ đáp ứng nhường ngươi lưu lại, cho ngươi người phụ tá làm một chút. Dù sao, ta cuối cùng muốn tìm người bưng trà đưa nước ấn tư liệu. Lạc Thần Hi ha ha, không nghĩ tới, lại còn có người có thể đem dựa vào cha, nói đến như thế thanh tân thoát tục. Ta xác thực so ra kém ngươi. Trong văn phòng, Hồ Tổng xem xét cửa đóng, lập tức đi đến Thịnh Dục bên người. Thịnh Tổng, ta cũng không nói với ngươi những cái này hư. Ngươi cũng biết, Nô Linh San Ba Ba là tập đoàn chúng ta đại cổ đông. Hắn tự mình cầu tới cửa, hy vọng con gái của hắn có thể tiến vào bộ phận thiết kế làm việc. Chút ơn huệ này, nếu là cũng không cho mà nói, không nói được ra cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta Thịnh Dục lãnh đạo. Hồ Tổng gấp đến độ không được, ô hô, Thịnh Tổng à, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Nô Linh San thật muốn nói thiết kế trình độ, cũng là không kém. Thịnh Dục âm thanh lạnh lùng nói, nhưng nàng phẩm hạnh không đoan, tâm thuật bất chính, dù sao ta sẽ không thu. Ngươi đem nàng xếp vào đến bộ môn khác đi. Như vậy sao được a, người ta chỉ định, phải vào bộ phận thiết kế. Thịnh Tổng, ngươi liền dơ cao đánh khẽ. Nhất định phải vào bộ phận thiết kế, QNZ không phải không được. Hồ Tổng trong lòng vui vẻ. Còn chưa kịp cao hứng, Thịnh Dục lại nói, ta còn tại chiêu phụ trách bưng trà đưa nước gấn tư liệu trợ lý tiểu muội, nàng nếu là nguyện ý thì tới đi. Hồ Tổng lập tức cứng lại rồi. Thịnh Tổng, ngươi đây không phải tìm ta vui vẻ không? Lạc Thần Hy cùng Nô Linh San đợi rất lâu. Cửa phòng mới mở ra. Hồ Tổng đem các nàng gọi vào, đi thẳng vào vấn đề, ta theo Thịnh Tổng thương lượng qua. Các ngươi hai cái đều rất xuất sắc, si rơi ai cũng rất đáng tiếc, cho nên, chúng ta quyết định cho các ngươi một cái cơ hội, để cho các ngươi bằng thực lực quyết ra thắng bại, thắng người, có thể thu hoạch được chức vị này. Hai người cũng là khẽ giật mình, quyết ra thắng bại làm sao? Quyết Thịnh Dục tiếp lời. Cuối tuần, SL tập đoàn sẽ đẩy ra mới một mùa vận động hệ liệt. Các ngươi có thời gian một tuần, mỗi người thiết kế một bộ kiểu mới áo may, những y phục này đi qua đánh bản, sẽ xem như sản phẩm mới vào VIP tiêu thụ. Áo may vào VIP về sau, trong 3 ngày, ai thiết kế tiêu thụ ra số lượng càng nhiều, người đó liền thắng được chức vị này. Hơn nữa, về sau cái này vận động hệ liệt, liền sẽ trực tiếp giao cho nàng đến phụ trách. Lạc Thần Hy ngoài ý muốn chớp chớp mắt. Không nghĩ tới, Thịnh Dục sẽ đưa ra dạng này phương án. Hơn nữa, người thắng lại có thể trực tiếp phụ trách cả một cái hệ liệt thiết kế tại công ty lớn, muốn ngã ngồi dạng này vị trí bên trên, ít nhất phải là có 10 năm trở lên hành nghề kinh nghiệm thâm niên nhà thiết kế. Nô Linh San trong lòng một trận mừng thầm, theo nàng biết, tinh thần cho tới bây giờ đều không có chân chính tham dự qua thương nghiệp hóa thiết kế, cái này cùng tham gia nhà thiết kế giải thi đấu ý nghĩ là hoàn toàn không giống. Mà nàng ở phương diện này cũng rất có kinh nghiệm, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thắng được. Nhìn đến, Thịnh Tổng cũng là đứng ở nàng bên này, chỉ là không có ý tứ trực tiếp đổi ý cho nên ra đề mục mới có thể rõ ràng khuynh hướng nàng. Nàng nhịn không được hàm tình mạch mạch nhìn Thịnh Dục một chút. Nàng thâm mến Thịnh Dục đã lâu, vô luận là tham gia Hoa Phong giải thi đấu, vẫn là tiến vào SL tập đoàn, cũng là vì gây nên hắn chú ý. Hiện tại xem ra, Thịnh Dục lãnh đạm, chỉ là hiện tượng bề ngoài. Nàng vẫn là cơ hội. Chương 332, lại rằng co xuống dưới, nữ nhân này sợ rằng phải mất mạng. Thịnh Dục quét hai người một chút. Các ngươi nói thế nào? Ngô Linh San hưng phấn mà nói ra, có thể, đương nhiên có thể. Lạc Thần Hy cu nở dê nhẹ gật đầu. Thịnh Dục cho hai người riêng phần mi nhờ phân phối một công việc nhân viên, dẫn các nàng đi làm quen công ty hoàn cảnh. Buổi chiều, Lạc Thần Hy nhìn xem thời điểm không còn sớm, chuẩn bị rời đi. Đến cửa chính, vừa vặn đụng phải đâm đầu đi tới Thịnh Dục. Thịnh Tổng, nàng vội vàng chào hỏi. Chuẩn bị trở về đúng. ngươi chỉ có thời gian một tuần, trừ đi công xưởng xuất hàng thời gian, trong 3 ngày liền phải hoàn thành đánh bản, thời gian phi thường gấp gáp, ngươi phải nắm chắc. Thịnh Dục khẽ nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở. Nô Linh San đều lưu lại cùng đánh bản sư trao đổi, không nghĩ tới, từ trước đến nay chăm chỉ Lạc Thần Hy, lại sớm như vậy muốn đi. Lạc Thần Hy vội nói, ta biết, Thịnh Tổng, ta hôm nay có việc gấp, ngày mai nhất định sẽ đến sớm vừa rồi. Mục Diệc Thần cứ gọi điện thoại cho nàng, nói đã xuất phát tới đón nàng, để cho nàng ngoan ngoan chờ ở cửa. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng lời nói không ra khỏi miệng, điện thoại liền bị cúp máy. Thịnh Dục thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Còn nữa, lần này thiết kế tư liệu ngươi đã lấy được, thiết kế là mặt hướng hơn 20 tuổi trong đám người tuổi trẻ ngăn quần áo thể thao. Bởi vậy, định giá cũng không tính là đắt đỏ, ngươi làm thiết kế thời điểm, nhất định phải coi là tốt chi phí. Không cân nhở ả cờ sinh sản chi phí, đây là tân thủ nhà thiết kế lần thứ nhất tiếp xúc thương nghiệp hóa thiết kế lúc, dễ dàng nhất phạm sai lầm. Xuất phát từ công bằng cân nhở ả cờ, Thịnh Dục lúc đầu không nên nhắc nhở nàng. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là không nhịn được nói. Lạc Thần Hy thành khẩn gửi tới lời cảm ơn, Thịnh Tổng, ta hiểu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Vừa nói, nàng hướng cửa chính nhìn thoáng qua. Một cỗ quen thuộc màu đen xe mười bạch đang tại không đường phố xa xa bên trên chạy qua. Lạc Thần Hy nói, Thịnh Tổng, ta đi trước. Nàng xoay người một cái, hướng về xe thể thao phương hướng chạy tới. Có thế mới chạy ra mấy bước, liền bị Thịnh Dục kéo lại. Chờ đã, còn có sự kiện Thịnh Tổng, có lời gì, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Nàng gượng cười. Thịnh Dục nhíu mày, người trẻ tuổi, vội vã như vậy làm gì, nghe ta nói hết lời. QNZ không cần thêm vài phút đồng hồ. Đối với ngươi sẽ không có ảnh hưởng gì. Ai nói không có ảnh hưởng, ảnh hưởng cũng lớn. Xe mười bạch tại đối diện giao lộ ngừng lại. Từ vị trí kia, còn vừa vặn có thể nhìn thấy SL tập đoàn cửa chính. Lạc Thần Hy toàn thân cứng đờ, yên lặng ở trong lòng cầu nguyện, thiên linh linh địa linh linh, hy vọng Mục đại thiếu là cận thị, không nhận ra nàng trong xe thể thao. Mục Diệc Thần một tay cầm điện thoại di động, nhìn trên màn ảnh lượng ca phát tới Bạch Tâm Hinh ảnh chụp. Xế chiều hôm nay, hắn mới vừa thông chi bảo tiêu, đem Bạch Tâm Hinh từ phòng tối nhỏ đẩy ra ngoài. Theo lượng ca đám người báo cáo, Bạch Tâm Hinh lúc ấy tình huống thật sự là quá thê thảm. Người đã trải qua lâm vào nửa trạng thái hôn mê, thỉnh thoảng thét lên run rẩy, sắc mặt so chết người còn khó nhìn. 10 ngón tay móng tay đều đã lật ra, trên người còn có một đạo đạo huyết ngân, hiển nhiên là chính nàng tại điên trạng thái bắt ra. Bọn bảo tiêu mỗi ngày sẽ cho Bạch Tâm Hinh cho ăn một ổ bánh mì, nhưng là, trong phòng tạm giam không có ngựa thùng. Cho nên, Bạch Tâm Hinh bài tiết vật đều lưu tại góc tường. Nàng một khi điên lên, lan lộn đầy đất, những cái này ghê tởm cái gì cũng dính vào trên người. Tích lũy mấy ngày, thật sự là thối không ngửi được. Liên lượng ca bọn họ những cái này láo giang hồ đều chịu không được, tự động lẩn đi xa xa. Đại thiếu gia, lại rằng co xuống dưới, nữ nhân này sợ rằng phải mất mạng a. Ngài không phải nói, tận lực đừng làm ra mạng người sao? Cái kia tiếp theo làm sao bây giờ? Mục Diệc Thần vừa định đáp lời, đồng nhiên nhìn thấy SL tập đoàn cửa ra vào một nam một nữ. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đem điện thoại di động tiện tay quăng ra, mở cửa xe. Chương 333, ngươi cảm thấy lòng dạ hắn rộng lớn, ta liền tính toán chi ly. Thịnh Dục nả mờ trả tờ tiểu nữ nhân tinh tế cổ tay. Phát giác được nàng yếu ớt kháng cự, lại giả vờ ngốc, không có buông ra. Tinh thần, có một việc, ta cảm thấy tất yếu giải thích với ngươi một lần. Chuyện gì? Thịnh Dục mấp máy môi, tựa hồ tại suy nghĩ tìm từ. Lạc Thần Hy gấp đến độ kém chút thổ huyết. Bình thường Thịnh Dục rõ ràng là cái rất dứt khoát người. Hôm nay, làm sao lại như vậy dài dòng đâu? Nếu như bị nhà nàng giấm vương nhìn thấy, lại muốn ngạo kiểu. Thịnh Dục mở miệng, hôm nay cuộc thi đấu này đối với ngươi mà nói, xác thực không công bằng. Nhưng là, Nô Linh San là đại cổ đông con gái, ta nếu là hoàn toàn không để mặt nàng, ngươi coi như vào công ty, QNZ rất dễ dàng bị người phía sau tính toán. Còn không bằng quang minh chính đại thắng nổi nàng, để cho nàng biết khó mà lui. Huống hồ, ngươi nếu là thắng, ta liền có thể đem cái kia hệ liệt trực tiếp giao cho ngươi phụ trách. Bằng không thì mà nói, muốn tấn thăng cao cấp nhà thiết kế thế nhưng là rất nhiều, ngươi một người mới trực tiếp tiếp nhận, cũng khó có thể phục chúng. Nghe vậy, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Nàng còn tưởng rằng, Thịnh Dục thuần túy là bức bách tại áp lực, mới đồng ý lần tranh tài này. Đối với cái này, nàng không có cái gì bất mãn. Bằng thực lực nói chuyện, vốn chính là nàng thích nhất phương thức. Thật không nghĩ đến, thịnh dục thế mà ở phía sau vì nàng suy tính nhiều như vậy. Quả thực cũng không giống cái kia hoàng gia nghệ thuật học viện trong truyền thuyết ác ma, bởi vì chấn kinh, Lạc Thần Hy sững sờ mấy giây. Kết quả, ánh mắt quét qua, liền phát hiện xe mười bạc chỗ ngồi phía sau cửa xe đẩy ra phía ngoài mở. Nàng một cái giật mình, lập tức bỏ qua rồi thịnh dục tay. Thịnh tổng, thật tạ ơn ngài tốt rồi, người nhà ta tới đón ta, ta thực sự lấy đi lần này, nàng chạy phá lệ cấp tốc. Dưới chân giẫm giày cao gót, cũng không có ảnh hưởng nàng 100 mét bắn vọt giống như tốc độ. Mục Diệc Thần vừa mới xuống xe, đi ra mấy bước, liền bị chạy như bay đến tiểu nữ nhân trước mặt bổ nhào. Hắn không đứng vững, trực tiếp đụng lên cửa xe. Nhưng cánh tay lại vững vàng nhốt chặt tiểu nữ nhân, đưa nàng bảo hộ ở trong ngực, phòng ngừa nàng ngã sắp xuống. Lạc Thần Hy cười híp mắt nói ra, Mục Diệc Thần, ngươi thế mà liền nhanh như vậy đến rồi, đi thôi, chúng ta bây giờ về nhà, vừa vặn có thể ăn cơm tối. Vừa nói, nàng ôm lấy Mục Diệc Thần eo, liền phải đem hắn hướng trong xe đẩy. Mục Diệc Thần hừ lạnh một tiếng, mặc cho nàng làm sao đẩy, đều không nhúc nhích tí nào. Lạc Thần Hy chép miệng, ngươi đứng ở chỗ này làm gì, đi nhanh một chút, ta nhớ đường đường. Mục Diệc Thần cúi đầu, đảo qua tiểu nữ nhân hơi có vẻ trột dạ khuôn mặt nhỏ, trong đầu hiện lên thịnh dục bắt lấy cổ tay nàng một màn. Mắt sắc làm sâu sắc, đi vội vã làm cái gì, chẳng lẽ trột dạ trột trột cái gì, dạ a ta tới đi làm mà thôi, có cái gì tốt trột dạ. Mục Diệc Thần nói, vợ ơ y thi tô tờ, ta đi trước cùng thịnh tam thiếu nói tiếng tạ ơn. Cái gì ngươi tạ ơn hắn làm gì? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Mục Diệc Thần lạnh lẽo nói, tạ ơn hắn đối với ta phu nhân nhiều phiên chiếu cố. Không chỉ ở ta phu nhân tranh tài thời điểm hỗ trợ, biết rõ ta phu nhân không công việc, hắn còn chủ động mời ngươi đi hắn công ty. Lớn như vậy nhân tình, ta ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, lộ ra chúng ta người nhà họ Mục không lễ phép. Lạc Thần Hy bỗng nhiên lại cảm thấy có chút mát mẻ. Phía sau mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Khu khu, thật thật không cần ta cảm thấy thịnh tổng lòng dạ rộng lớn, sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này. Có đúng không ngươi cảm thấy lòng dạ hắn rộng lớn, ta liền tính toán chi ly ta ta lu cờ na ho nói qua ngươi không muốn bản thân nao bổ. Lạc Thần Hy kem chút đem đầu lưỡi mình đều cắn. Lúc này, nàng nếu là còn nghe không ra, nam nhân này bình giấm chua đổ. Nàng liền làm không mấy tháng này Mục phu nhân. Mục Diệc Thần hư lạnh một tiếng, giam ở nàng bên hông cánh tay đột nhiên nắm chặt. Chương 334, thế mà bên đường hôn môi, thấp dầu tốt thân ái. Dưới tình thế cấp bách, Lạc Thần Hy linh quang nhất hiện. Ôm lấy Mục Diệc Thần cổ, nhón chân lên. Đột nhiên ngăn chặn nam nhân hình dạng hoàn mỹ môi mỏng. Trên môi truyền đến quen thuộc mềm mại xúc cảm, Mục Diệc Thần sửng sốt một chút. Ngay sau đó, mắt đen nheo lại. Lạc Thần Hy tại hắn trên môi lề mề một hồi lâu, phát hiện nam nhân này thế mà không có phản ứng. Thậm chí mím thật chặt môi. Một bộ không hề bị lay động bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Bình thường nàng không phải chỉ cần tùy tiện cọ hai lần, Mục đại thiếu liền sẽ dây biến cầm thú sao? Sau lưng, truyền đến qua đường nữ hài tử kinh ngạc tiếng than thở. Hoa, cái này hay là cái gì? Xe sang trọng xem xét cũng rất quý. A bên cạnh nam nhân kia chính là chủ xe. A thật xoái, thật tốt xoái. Nguyên lai trên thế giới thật có dạng này cực phẩm cao phú xoái. A cô bé kia cu nở dê rất xinh đẹp. A là hắn bạn gái sao? Thế mà bên đường hôn môi, thấp dầu tốt thân ái. Hâm mộ Lạc Thần Hy mặt vụt mà một lần đỏ, tranh thủ thời gian hướng về sau thối lui. Nhưng ai biết, nàng vừa mới khẽ động, Mục Diệc Thần liền móc vào nàng eo nhỏ nhắn, quay người đưa nàng nhét vào trong xe thể thao. Lạc Thần Hy còn không có ngồi vững vàng, nam nhân liền cường thế mà đưa nàng áp đảo ngồi ở đằng sau bên trên. Nóng rực hôn, phô thiên cái địa giống như, rơi vào nàng yếu ớt cánh môi bên trên. Chỗ ngồi phía sau, truyền đến mập mờ thanh âm. Trên ghế lái độc thân cẩu chắc phong, lại bị thanh này thức ăn cho chó nghẹn đến. Tới đón thiếu phu nhân quả nhiên không có chuyện tốt, còn tốt hắn cố ý không ăn cơm trưa, hắn đang nghĩ cùng thường ngày, dâng lên tấm tre. Đồng nhiên, một đường nghi hoặc thanh âm từ Mục Diệc Thần trong điện thoại di động truyền tới. Đại thiếu gia, ngài vẫn còn chứ, sẽ không xảy ra chuyện gì a? Nghe được lượng ca thanh âm, Mục Diệc Thần toàn thân cứng đờ. Vừa rồi vội vã xuống xe bắt người, hắn quên đem điện thoại dập máy mà đầu bên kia điện thoại. Lượng ca là một vị 10 điểm chuyên nghiệp bảo tiêu, thời khắc đem cô chủ an toàn để ở trong lòng. Mục Diệc Thần càng không đáp lời, hắn càng khẩn trương. Đặc biệt là mới vừa rồi còn nghe được một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm đại thiếu gia, ngài đừng dọa chúng ta a, không có việc gì liền nói câu nói, nữ nhân này chúng ta xử lý như thế nào? Lượng ca thanh âm càng ngày càng vang. Chắc Phong yên lặng cho hắn điểm cái sáp, Lượng ca tên óc heo này, làm như vậy chết, ai cũng không thể cứu được ngươi. Mục Diệt Thần mặt đen lên, từ thân thiết lao bà trên người đứng lên, nhặt lên rơi tại chỗ ngồi phía dưới điện thoại. Cắn răng, đem người cho ta ném vào Bạch Gia đi. Lạc Thần Hy mới vừa ngồi dậy, nghe nói như thế, khẽ giật mình. Bạch Gia Mục Diệt Thần không đáp lời, ánh mắt lạnh lùng quét về phía ghế lái, còn chờ cái gì nữa, lái xe A. Chắc Phong rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian đạp xuống chân ga. Phong tạm giam cửa ra vào. Lượng ca cầm điện thoại di động, một mặt một bức. Thẳng đến vừa rồi trong điện thoại di động truyền ra thiếu phu nhân thanh âm, hắn mới ý thức tới, mình phạm sai lầm gì. Quả thực muốn đập đầu vào tường dựa vào A, khó trách Chắc Đặc Trợ Lão là cười nhạo hắn tứ chi phát triển, đầu góc ngu si. Chẳng lẽ là thật lao đại A, chúng ta bây giờ phải làm gì A? Đại thiếu gia nói sao hỏi thăm cao ý giả mờ A, hỏi đơn giản như vậy sự tình. Liền không thể động động các ngươi đầu góc heo tự mình nghĩ suy nghĩ một chút. Lượng ca chính chính đang nóng giận, lúc này đem thủ hạ mắng một trợ. Mau đem nữ nhân này đưa về Bạch Gia đi, có nàng ở chỗ này, quả thực là suối quẩy A. Hắn nhấc chân, nghĩ đạp Bạch Tâm Hinh một cước cho hạ giận. Thế nhưng là, nhìn thấy nằm trên mặt đất đầy người ô uế nữ nhân, lại mặt mũi tràn đầy chán ghét đem chân thu hồi lại. SL tập đoàn cửa ra vào. Thịnh Dục nhìn xem Lạc Thần Hy chạy như bay phương hướng. Lông mày vô ý thức vặn chặt. Xe mới Bạch dạng này xe sang trọng, cũng ít khi thấy, hắn vừa rồi cu nở dê chú ý tới. Không nghĩ tới, Lạc Thần Hy trực tiếp đánh về phía trong xe xuống tới nam nhân. Hơn nữa, hai người ôm ở cùng một chỗ, tựa hồ là đang. Chương 335, muốn tạo đệ đệ muội muội, không ăn cơm tối. Thịnh Dục rất muốn biết rõ, Lạc Thần Hy bạn trai rốt cuộc là ai. Thế nhưng là, xe mới Bạch ngừng vị trí không gần. Lạc Thần Hy lại vừa vặn nhón chân lên, chặn lại hắn ánh mắt. Làm sao cu nở dê thấy không rõ? Thịnh Dục nhíu mày, dự định đến gần một chút, thấy rõ ràng. Lúc này, Nô Linh San thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Thịnh Tổng, ngài làm sao đứng ở cửa? Ta vừa rồi tìm ngài thật lâu a. Thịnh Dục bước chân dừng lại, quay đầu. Nô Tiểu Thư có chuyện gì không? Nô Linh San túi đầu, có vẻ hơi thẹn thùng. Là như thế này, Thịnh Tổng. Ta còn là lần đầu tiên tại công ty lớn làm việc, liền muốn hoàn thành cao như vậy độ khó làm việc, cảm giác mình năng lực có chút không đủ. Học trưởng, xin hỏi ngươi có thời gian hay không, chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm a, ta nghĩ thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề. Nàng vừa nói, một bên vụng trộm hướng cửa ra vào phương hướng nhìn sang. Vừa rồi, nàng xa xa nhìn thấy, Thịnh Dục giống như cùng tinh thần đứng chung một chỗ. Nhưng đến gần, lại chỉ còn lại Thịnh Dục một người. Chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Thịnh Dục lông mày vặn lên, Nô Tiểu Thư, chúng ta lần này cần tuyển, liền là có thể độc lập hoàn thành chỉnh thể thiết kế cao cấp nhà thiết kế. Nếu như ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ mà nói, bây giờ chọn lựa rời khỏi liền tốt. Ta sẽ không cho ngươi mở cửa sau. Thế nhưng là, học trưởng, ta nếu bị thua, không phải mất xã nợt giọt du đại học mặt sao? Ngươi giúp ta một cái đi. Ngô Linh San cố ý gọi mấy tiếng học trưởng, nghĩ rút ngắn hai người quan hệ. Trang dung tinh xảo trên mặt, lộ ra khẩn cầu thần sắc. Phá lệ làm cho người yêu thương. Có thế Thịnh Dục ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, nói câu xin lỗi còn có việc, quay người đi thôi. Nô Linh San tức bực dậm chân. Đáng chết, vừa mới cái kia nữ nhân nhất định là tinh thần, nàng nhất định là đến câu dẫn Thịnh Tổng. Thực sự là không biết xấu hổ, ta nhất định phải đem nàng đuổi ra công ty một bên khác. Mục Đại Thiếu cúp điện thoại. Lại một lần nữa xích lại gần bên người tiểu nữ nhân. Thế nhưng là, hiện tại xe mười Bạch đã nhanh chóng cách rời SL tập đoàn. Nguy cơ giải trừ, Lạc Thần Hy không chịu phối hợp, tả hữu tránh né. Mục Diệt Thần, làm người muốn chính trực một chút, không muốn mỗi ngày nghĩ đến loại sự tình này. Ngươi nói cho ta biết trước, Bạch gia là tình huống như thế nào? Ngươi có phải hay không quyết định thả Bạch Tâm Hinh? Mục Diệt Thần mặt đen lên, hừ một tiếng. Lạc Thần Hy giật giật ống tay áo của hắn. Hừ, là có ý gì? Ngươi nói rõ ràng nha, xác nhận tin tức, nàng mới tốt cho Tiểu Thiến Thiến mật báo. Mục Diệt Thần hé mắt, tại nàng tới gần lập tức, cầm một cái chế trụ cổ tay nàng. Dứt khoát một cái xoay người, lần nữa đưa nàng đặt ở chỗ ngồi phía sau. Mục A A Lạc Thần Hy dùng sức đẩy hắn, nhưng nam nhân lại hoàn toàn không hề bị lay động. Rõ ràng là cái này tiểu nữ nhân cầu dẫn hắn. Hiện tại lợi dụng xong nghĩ qua sông đoạn cầu không có cửa đâu Lạc Thần Hy kiếm không ra, rất nhanh, liền bị Mục Diệp Thần nhiệt tình lây bệnh, ý thức dần dần phiêu hốt. Trong hoàng hốt, xe tựa hồ ngừng lại. Ba ba, đại tỷ tỷ, các ngươi lại tại chơi thân thiết be be một đường non nớt tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Hai người lập tức cũng là cứng đờ, lập tức tách ra. Quay đầu nhìn lại, bánh bao nhỏ chính ghé vào chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên, hai cái tiểu bàn tay chống tại trên quai hàm, thăm dò nhìn xem bọn họ. Trên ghế lái Trác Phong không thấy. Lạc Thần Hy xem xét ngoài cửa sổ, phát hiện bọn họ đã đến Mục gia cửa biệt thự. Nhìn đến, Trác Đặc Trợ đem bọn họ đưa đến, liền chạy. Bánh bao nhỏ ước chừng là đã đợi không kịp, tự chạy đi ra, lại đụng thấy bọn họ thân mật Lạc Thần Hy che mặt. Mục Diệc Thần nhưng lại mặt không đổi sắc, chúng ta tại cho ngươi tạo đệ đệ muội muội đâu. Cái này lấy cơ phi thường qua loa. Nhưng bánh bao nhỏ không có chút nào hoài nghi. Con mắt lập tức trừng tròn xoe, thật be be đường đường thật muốn có đệ đệ muội muội be be quá tốt nha. Ta muốn đi nói cho nãi nãi cái gì Lạc Thần Hy giật mình, muốn bắt lấy bánh bao nhỏ. Nhưng không còn kịp rồi, bánh bao nhỏ giống một con thỏ nhỏ một dạng, nhảy xuống xe thể thao, cộc cộc cộc mà bay thẳng biệt thự. Lạc Thần Hy nhịn không được đạp Mục Diệc Thần một cước, đi theo nhảy xuống xe. Còn không có vào cửa, liền nghe được bánh bao nhỏ lớn tiếng báo cáo. Nãi nãi, ba ba cùng đại tỷ tỷ muốn tại trong xe xe tạo đệ đệ muội muội, không ăn cơm tối nhà. Chương 336, nhà chúng ta hôn tiểu tử không phải là có vấn đề gì a? Lạc Thần Hy mặt lập tức bạo nổ, cũng không dám vào cửa nhà nàng bánh bao nhỏ quả nhiên là Mục đại thiếu thân sinh. Như vậy sẽ não bổ bọn họ lù cờ na ho tạo ra con người đơn giản chính là hôn từng cái mà thôi. Nàng có loại lập tức xoay người chạy trốn xúc động. Nhưng là, Đàm Nguyệt Như đã mắt sắc xem đến nàng. Con dâu, ngươi đứng ở cửa làm gì mau vào. Lạc Thần Hy chỉ có thể chậm rãi nhích vào, khụ khụ, mẹ Đàm Nguyệt Như ánh mắt tại nàng hơi sưng cánh môi bên trên đảo qua, nhịn không được lắc đầu. Các ngươi làm sao liền nhanh như vậy kết thúc nhà chúng ta hôn tiểu tử không phải là có vấn đề gì á con dâu, ngươi không cần không có ý tứ, nói cho mẹ cái này có bệnh liền phải trị a, không thể giấu bệnh sợ thầy biết không bằng không thì, nàng lu cờ na ho mới có thể ôm cháu trai vấn đề gì Lạc Thần Hy sững sờ một giây, mới phản ứng được. Mặt càng đỏ hơn mấy phần. Mục Diệc Thần vừa vặn đổi tới, nghe được Đàm Nguyệt Như lời nói, sắc mặt khó coi dị thường. Mẹ, ngươi nghĩ nhiều, con trai ngươi tuyệt đối thể xác tinh thần khỏe mạnh, tật xấu gì đều không. Đàm Nguyệt Như nghi ngờ nói, thật sao cái kia chính là ngươi tại trong xe thể thao, phát huy không tốt cùng là, ngươi nhiều năm như vậy độc thân, cũng không bao nhiêu kinh nghiệm, nếu không, mẹ cho ngươi tìm vài cuốn sách không cần, thật không cần. Mục Diệc Thần mặt đen lên cự tuyệt. Phốc phốc, Lạc Thần Hy nguyên bản rất xấu hổ, nhưng nhìn thấy Mục đại thiếu sắc mặt, nhịn không được cười ra tiếng. Nam nhân băng lanh ánh mắt quét tới. Nàng tranh thủ thời gian ôm lấy bên chân bánh bao nhỏ, mau ăn cơm, ta trước mang đường đường đi rửa tay ăn xong cơm tối, Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ lên lầu. Trước theo nàng chơi trong chốc lát ghép hình. Nhìn bánh bao nhỏ bản thân liệu đến rất tốt, nàng mới cầm ra vẽ bản, bắt đầu họa thiết kế bản thảo. Thiết kế quần áo thể thao bản thân không khó, nhưng là, nàng hiện tại thiết kế sẽ trở thành SL tập đoàn mới hệ liệt một bộ phận. Cho nên, đã muốn xuất màu, lại muốn cân nhở ở cờ đến cùng hệ liệt bên trong cái khác đơn phẩm hài hòa. Cái này khó khăn. Lạc Thần Hy vư a suy nghĩ lấy, một bên đặt bút, xây một chút sửa đổi một chút. Thiết kế nữ trang là nàng am hiểu nhất. Hoa mấy giờ, xác định đại bộ phận chi tiết. Ân còn lại bộ phận. Nhất định phải tại đánh bản về sau mới có thể xác nhận. Ngày mai phải đi tìm người thiết kế dập, hảo hảo câu thông một chút. Xem xét thời gian, đã 9 giờ rưỡi. Lạc Thần Hy ôm lấy buồn ngủ bánh bao nhỏ, thả lên giường, dỗ nàng ngủ. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất tắm rửa xong, chui vào chăn. Quả nhiên, không qua 10 phút đồng hồ, Mục Diệc Thần liền mở cửa đi vào. Nhìn thấy trên giường ôm ở cùng một chỗ, tựa hồ đã ngủ say hai cái. Không khỏi cau mày. Lại giả bộ ngủ Mục Diệc Thần nhéo nhéo Lạc Thần Hy mặt. Không phản ứng. Lại xoa bóp bánh bao nhỏ mặt. Ba ba đi ra, đại tỷ tỷ là đường đường tiểu gia hỏa trong ngộng cũng không quên lầu bầu. Mục Diệc Thần cắn răng. Hắn là không phải nên cùng bánh bao nhỏ nói rõ ràng nói nàng luôn là kề cận nàng đại tỷ tỷ, lu cờ na ho mới có thể có đệ đệ muội muội ngày thứ hai. Lạc Thần Hy đổi tới SL tập đoàn, chuyện thứ nhất chính là tìm người thiết kế dập câu thông. Vị này hơn 30 tuổi thâm niên người thiết kế dập, nhìn nàng bản thịa tờ kê, lập tức lắc đầu. Tinh thần tiểu thư, người cái này thiết kế QNZ quá phư cờ tạp tờ đi a, muốn thiết kế dập không phải không được, nhưng liền vài ngày như vậy thời gian, ta trong tay còn có những công việc khác đây, khẳng định làm không được. Nếu không, ngươi tìm người khác hỏi một chút. Lạc Thần Hy sắc mặt không dễ nhìn lắm. Mạnh tỷ, Thịnh Tổng nhờ ngươi phối hợp ta làm việc. Ngươi thử đều không thử, liền nói không được. Thịnh Tổng không biết chúng ta phía dưới tình huống ai, ngươi xem ta đây, còn có nhiều việc như vậy để ép người thiết kế dập nói đi ra lời nói tất cả đều là từ chối. Lạc Thần Hy thời gian cấp bách, không thể lãng phí ở cái cọ phía trên, chỉ có thể quay người tìm cái khác người thiết kế dập đi. Nhìn nàng rời đi, Mạnh tỷ trợ lý nhỏ giọng hỏi, dạng này tốt sao? Thịnh Tổng sẽ không tức giận a? Mạnh tỷ xem thường, Nô tiểu thư đều đã lên tiếng, để cho mọi người không muốn phối hợp tinh thần, chẳng lẽ ta có thể đắc tội đại cổ đồng sao? Yên tâm, Thịnh Tổng sao có thể qua nở nhiều như vậy, chỉ cần kéo dài mấy ngày, tinh thần không nộp ra tác phẩm, cũng chỉ có thể đi. Chương 337, lão bà hàng ngày tăng ca nam nhân, đều không có ít sinh hoạt. Lạc Thần Hy từ Mạnh tỷ nơi đó rời đi, lại đi tìm cái khác người thiết kế dập. Có thế tất cả đều đụng một cái mũi bụi. Những người khác cự tuyệt nàng lý do càng đầy đủ. Không có ý tứ, chúng ta thực sự quá bận rộn, ngươi chính là đi tìm Mạnh tỷ A. Thịnh Tổng đều đem an bài công việc tốt rồi, chúng ta không thể tùy tiện nhúng tay. Lạc Thần Hy hiểu được. Đây nhất định là có người ở phía sau dở trò quỷ ha ha. Tinh thần, ngươi ở đây còn chờ cái gì nữa đâu, chúng ta chỉ có thời gian một tuần. Ngươi lại còn có thời gian ngẩn người sẽ không đã bỏ đi rồi a? Phía sau truyền đến Ngô Linh San tiếng cười. Lạc Thần Hy nhìn lại, Ngô Linh San bị mấy cái người thiết kế dập vây vào giữa. Mỗi người trên tay đều cầm nàng bản thiệt tờ kê, tranh nhau muốn giúp nàng thiết kế dập. Dưới so sánh, Lạc Thần Hy chỉ có lẻ loi trơ trọi một người, thật sự là quá đáng thương. Lạc Thần Hy nhìn về phía nàng, Ngô Linh San, có phải hay không là ngươi ở sau lưng động tay chân? Không cho người thiết kế dập cùng ta hợp tác cái gì? Người tìm không thấy người thiết kế dập. Ngô Linh San một bộ khoa trương biểu lộ, cười ra tiếng. Không có người giúp ngươi, vậy khẳng định là bởi vì ngươi nhân duyên quá kém. Ta đã sớm nói, đây là nơi làm việc, không phải tranh tài, ngay cả người thiết kế dập cũng không tìm tới. Y phục này là làm không được, khuyên ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Lạc Thần Hy lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói gì, đi thẳng. Nàng không có đi tìm Thịnh Dục chủ trì công đạo. Bởi vì Ngô Linh San có đôi lời không có nói sai. Đây là nơi làm việc, thiết kế dập là cái việc cần kỹ thuật. Coi như Thịnh Dục cưỡng ép muốn cầu Mạnh tỷ phối hợp, Mạnh tỷ cũng có thể để kéo dài thời gian, hoặc là cố ý làm được rất kém cỏi. Muốn để trong công ty người chịu phục, chỉ có thể dựa vào thực lực. Lạc Thần Hy sau khi nghị thông suốt, trực tiếp trở về Mục gia biệt thự. Tìm không thấy người thiết kế dập, nàng có thể tự mình thiết kế dập tại xí nghiệp lớn, nhà thiết kế ra bản vẽ, người thiết kế dập phụ trách thực hiện, là hai cái nghề nghiệp. Nhưng trên thực tế, thiết kế dập bản thân cũng là các nhà thiết kế bắt buộc. Chỉ bất quá, Nô Linh San loại này danh giáo để cương luận văn sư, phần lớn khinh thường tại đi làm loại này dườm ra lại không thể làm náo động sống. Có người thậm chí cảm thấy đến, người thiết kế dập liền so làm việc lặt vặt trợ lý hơi cao cấp một chút. Có thế Lạc Thần Hy không cho là như vậy. Bản thân thiết kế dập, mới có thể tốt mà nhất thể hiện thiết kế ý đồ. Nàng tại đánh bản bên trên cũng xuống qua một phen khổ công. Nếu không phải là lần này thời gian cấp bách, nàng cũng sẽ không tìm người khác. Bản thân làm mà nói, chính là thời gian quá gấp được rồi, nhiều chịu mấy cái đêm, vẫn là có thể hoàn thành, liều Lạc Thần Hy nắm quả đấm một cái. Về nhà một lần, liền tự giam mình ở trong phòng. Nàng làm việc, 10 điểm chuyên chú. Nếu không phải là Đàm Nguyệt Như để cho người ta tới gọi nàng, nàng liền cơm tối đều quên. Cơm nước xong xuôi, Đàm Nguyệt Như đem bánh bao nhỏ lĩnh đi thôi. Nàng tiếp tục làm việc một buổi tối. Nữ nhân ngốc, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì thế mà so với ta còn bận hơn, liền đường đường đều mặc kệ. Lạc Thần Hy còn chuyên chú trên tay làm việc. Nghe được Mục Diệc Thần thanh âm, liền cũng không ngẩng đầu. Ta gần đây bận việc, mẹ chủ động đưa ra giúp ta mang đường đường. Nàng theo như ngươi nói hay không, 7 ngày sau, ta bộ quần áo này liền muốn vào VIP tiêu thụ, thực sự không có thời gian hàng ngày thèm nhỏ dại hắn sắc đẹp tiểu nữ nhân, hôm nay thế mà đều không mắt nhìn thẳng hắn. Mục Diệp Thần mặt đen lên, đi tới. Nã Mờ Trà Tờ bả vai nàng, đem nàng kéo lên. Ta nhớ được ngươi hôm qua mới vừa nói qua, phần này phổ thông thành phần tri thức làm việc, 9 giờ tới 5 giờ về, đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Vậy bây giờ đâu, nhìn xem mấy giờ rồi, sớm biết có thể như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý lao bà hàng ngày tăng ca nam nhân, đều không có ít sinh hoạt. Chương 338, đền bù tổn thất cái gì tự nhiên muốn dựa theo tâm ý của hắn đến rồi. Lạc Thần Hy quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Hoàng bét, đã 11 giờ, nàng vốn còn muốn sau khi hết bận tự mình đi dô bánh bao nhỏ đi ngủ đâu. Đường đường đã ngủ chưa ngủ, mẹ ta dô nàng ngủ, nhưng là, đại tỷ tỷ hôm nay không có cho nàng hôn chúc ngủ ngon, nàng rất không vui. Lạc Thần Hy có chu tờ ấy nấy mà túi thấp đầu. Cái kia ta ngày mai lại dỗ dành nàng, ngươi trước về ngủ đi, không cần phải để ý đến ta. Ta còn có chút không làm xong. Mục đại thiếu sầm mặt lại, ngươi không nghe thấy ta vừa rồi lời nói. Hắn nả mở trà tờ tiểu nữ nhân cổ tay, đem nàng hướng bên người kéo một phát. Một bộ chiếm hữu tư thái, đưa nàng khóa trong ngực. Quen thuộc khí tức phái nam đập vào mặt. Lạc Thần Hy khẩn trương nín thở, mục mục Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Bộ quần áo này lượng tiêu thụ, quyết định ta có thể hay không ở lại công ty bên trong. Với ta mà nói rất mấu chốt, ngươi liền không thể phối hợp ta một chút sao? Ta cam đoan, chỉ cần ta thuận lợi vào SL tập đoàn, ta liền sẽ không như thế bận bịu nữ nhân ngốc. Ngươi cảm thấy ta giống như ngươi đần? Mục Diệp Thần tức giận đến tại cổ nàng bên trên cắn một cái. Còn không có vào công ty cứ như vậy bận bịu, vào công ty, khẳng định càng bận rộn, còn dám lừa hắn? Lạc Thần Hy hít vào một ngụm khí lạnh, tê, ngươi là cậu sao? Tốt rồi, không cho phép làm thêm giờ, cái gì y phục rách dưới. Tùy tiện làm một kiện đến, chỗ sung yếu lượng tiêu thụ, có bao nhiêu, ta mua hết. Nghe được phách lối như vậy lời nói, Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ căng cứng. Cái gì y phục rách dưới? A, thiết kế thời trang là một môn nghệ thuật, được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, dù sao, không cho phép ngươi bỏ tiền nhiễu loạn thị trường, có biết hay không? Ta muốn bằng thực lực ở lại công ty. Bản thân dùng tiền đem quần áo mua hết, đây chính là rất mất mặt. Nếu là chuyến đi, nàng ở trong nghề thanh danh sẽ phá hủy. Mục Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, vốn định sau đó giáo huấn nàng một lần. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng lưu tại SL tập đoàn, không phải hàng ngày làm thêm giờ, hắn đây không phải mang đá lên đập chân mình? Lạc Thần Hy không biết nam nhân còn có nhiều như vậy tâm tư, gặp hắn không nói lời nào, cho là hắn quyết định tôn trọng nàng. Nhón chân lên, tại hắn bên môi hôn một cái, cảm ơn ngươi, chờ làm xong trận này, ta nhất định sẽ đền bù tổn thất ngươi. Mục Diệp Thần ánh mắt lóe lên. Nằm ở nàng eo nhỏ nhắn, dùng sức hôn trả lại, nhớ kỹ ngươi nói đền bù tổn thất cái gì tự nhiên muốn dựa theo tâm ý của hắn đến rồi. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Lạc Thần Hy gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại kỳ hạn bên trong làm ra thành phẩm. Nhìn xem nàng thiết kế quần áo từ dây chùy hệ nờ sa nờ xuất bên trên xuống tới, vận chuyển về cửa hàng, mới thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân ốc, hôm nay Luca Na O trở về thu đến Mục Diệp Thần vẽ chát, nàng khoe miệng nhẹ cười. Lập tức quay lại, ta hôm nay cho các ngươi làm cá chua ngọt, cùng lúc đó, tê thành phố tốt nhất trong tiệm cơm. Nô Linh San đang tại ba ba Ngô Anh Địch cùng đi, hướng một người trung niên nam tử mời rượu. Thống cửa hàng trưởng, lần này con gái của ta thiết kế quần áo, liền muốn vào VIP tiêu thụ. Đến lúc đó, liền muốn mời ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Trung niên nam tử chính là SL tập đoàn dưới cờ vận động trào lưu phong cách phả to lớn nhất kỳ hạm điếm cửa hàng trưởng. Mỗi lần mới hệ liệt lần thứ nhất đưa ra thị trường, đều là đang hắn trong tiệm độc nhất vô nhị tiêu thụ. Thống cửa hàng trưởng ha ha cười, Nô Đồng, ngài thực sự là quá khách khí, đây là việc rất nhỏ. Nô tiểu thư thiết kế, vốn là rất dễ thấy, nhất định sẽ trở thành bạo khoản. Cái kia tinh thần thiết kế mặc dù cũng không tệ, nhưng là nha muốn cho nó bán không được, biện pháp có thế nhiều, hai vị cứ việc yên tâm. Tống thúc thúc, vậy thì cảm ơn ngươi. Ngô Linh San trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Không nghĩ tới, tinh thần tìm không thấy người thiết kế dập, còn có thể đem quần áo làm được, nhưng là chỉ thế thôi, nghĩ tại lượng tiêu thụ bên trên thắng qua nàng, quả thực là mơ mộng hão huyền. Chương 339, bánh bao nhỏ cũng có tiểu tâm tình. Sản phẩm mới vào VIP, đúng lúc là thứ bảy. Lạc Thần Hy hẹn Phương Tử Thiến, cùng đi kỳ hạm điếm nhìn xem tiêu thụ tình huống. Mục đại thiếu cho rằng, tăng ca kết thúc về sau, liền có thể chiếm lấy lao bà. Biết được nàng muốn ra cửa, thối lấy khuôn mặt, mới vừa buổi sáng đều không nói chuyện với nàng. Bánh bao nhỏ cũng có tiểu tâm tình, phồng lên thị tục cục khuôn mặt nhỏ, ủy khuất ba ba nhìn xem nàng. Lạc thần hy tranh thủ thời gian ôm lấy nàng hôn một chút. Bánh bao nhỏ níu lấy nàng quần áo, mắt to nháy nháy, đại tỷ tỷ, đường đường cũng phải cùng đi lạc thần hy khó xử. Đường đường, lần này không được, lần sau lại mang ngươi cùng một chỗ có được hay không dù sao, hôm nay có chính sự. Bánh bao nhỏ chu miệng nhỏ một cái, con mắt đỏ lên lạc thần hy vội nói, đường đường không khóc đại tỷ tỷ qua mấy ngày dẫn ngươi đi công viên trò chơi có được hay không ngươi lần trước không phải nói muốn ngồi vòng đu quay sao vòng đu quay thật be be bánh bao nhỏ ánh mắt sáng lên, nước mắt lập tức thu lại. Đương nhiên là thật rồi lạc thần hy thân thiết nàng khuôn mặt nhỏ. Bánh bao nhỏ đã sớm muốn ngồi vòng đu quay, lần kia tại ca ký, lúc đầu dự định cơm nước xong xuôi liền mang nàng đi, không nghĩ tới, nửa đường đã xảy ra hỏa hoạn bánh bao nhỏ cao hứng trở lại, ôm lạc thần hy cổ, đưa lên mấy cái sao sao đát. Đại tỷ tỷ thật tốt, thích nhất đại tỷ tỷ gây đường đường ở nhà chờ ngươi mập đến nhìn xem bánh bao nhỏ nhảy cẫng bộ dáng, mục diệt thần kém chút đem đuốt đều bắt gãy. Cái này tiểu bạch nhãn lang không phải đã nói. Cùng một chỗ chống lại không để ý nhà đại tỷ tỷ sao liền nhanh như vậy làm phản rồi lạc thần hy vội vàng đuổi tới trung tâm thành phố, cùng Phương Tử Thiến tụ hợp. Tiểu Thiên Thiến, không có ý tứ, ngươi chờ lâu lắm rồi a còn tốt, có nhà có nhân khẩu, buổi sáng rời giường tương đối khó khăn, ta hiểu. Lạc thần hy, ngươi nghĩ đi nơi nào ngươi hôm nay thế mà không cần tăng ca, thật khó a Phương Tử Thiến trong mắt lóe lên một tia dị dạng, hư lệnh nói, hai Nga y nghi là ta hợp pháp quyền lợi. Ta lúc đầu cũng không nghĩa vụ mỗi ngày tăng ca. Trên thực tế, từ khi lần kia tại mục ra cửa biệt thự tan rã trong không vui về sau, trừ bỏ công sự, nàng liền không có nói với Bạch Thế Vân qua một câu Bạch Thế Vân nhưng lại thường xuyên chạy đến trước mặt nàng lắc lư, còn cho nàng đưa hoa hồng, bảo là muốn chịu nhận lỗi. Kết quả, đều bị nàng nện ở trên đầu hắn nghĩ đến lúc ấy Bạch Thế Vân một mặt mộng bức bộ dáng, hai chữ, hả giận tiểu thiên thiến, Bạch Thế Vân đều 10 giờ rồi. Phạm kỳ hạm điếm nên khai trương A chúng ta dành thời gian đi qua đi Phương Tử Thiến cắt đứt nàng. Phạm kỳ hạm điếm, ở vào trung tâm thành phố đường dành riêng cho người đi bộ bắt mắt nhất thành phố cửa, có 3 tầng cao. Các nàng đến lúc đó, trong tiệm đã đầy áp người. Phạm giới vị không thấp, sinh ý thế mà tốt như vậy á Phương Tử Thiến cảm thán. Phạm tại sinh viên cùng thành phần tri thức bên trong rất lưu hành, là cái trào lưu phong cách, hôm nay là mới hệ liệt đem bán ngày đầu tiên. Nhất định sẽ có rất nhiều fans hâm mộ đặc biệt tới tranh mua. Phương Tử Thiến vào cửa, lập tức được bày tại lầu một chính giữa người mẫu hấp dẫn. Mau nhìn bộ quần áo kia bày ở nổi bật như vậy vị trí, khẳng định chính là ngươi nói mới hệ liệt A Lạc Thần Hy quay đầu nhìn lại, ân, không sai, cái này bộ chính là Ngô Linh San thiết kế. Phương Tử Thiến lúc này nhíu mày, hừm, nàng thiết kế vì sao đặt ở chính giữa A khẳng định thương lượng cửa sau, đây là phạm quy nhổ nước bọt xong. Lại hỏi, đúng rồi, ngươi đây Lạc Thần Hy nhìn chung quanh toàn bộ lầu một, nhíu mày. Trừ bỏ Ngô Linh San cái này bộ bên ngoài, toa nở hê liệt cái khác thiết kế, cũng đều bị mặc ở nghỉ người mẫu trên người, biểu diễn ra. Chỉ là thiếu nàng thiết kế bộ kia. Chương 340, không có người mua, chỉ có thể nát tại trong kho hàng. Cảm giác được khuê mật trầm mặc, Phương Tử Thiến cu nở dê kịp phản ứng. Không thể nào bọn họ không đem ngươi thiết kế quần áo lấy ra cái này cũng quá đáng rồi a khẳng định có mờ ám không được, tìm các nàng lý luận đi Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian giữ nàng lại. Ngươi trước đừng xung động a coi như đi tìm hướng dẫn mua, người ta cũng sẽ không để ý đến chúng ta. Lạc Thần Hy cũng không nghĩ đến, Nô Linh San thế mà có thế nghĩ ra tận tuyệt như vậy biện pháp đến. Quần áo thiết kế cho dù tốt, khách hàng không nhìn thấy, cũng không khả năng bán được rơi. Tương phản. Coi như thiết kế rất kém cỏi quần áo, chỉ cần lộ ra ánh sáng suất đủ cao, chắc chắn sẽ có người tính tiền. Huống hồ, Ngô Linh San thiết kế, bằng lương tâm nói, ít nhất là trung thượng trình độ quả nhiên, ngay tại hai người bọn họ vụng trộm nghị luận thời điểm, thì có một nữ thành phần tri thức, nhìn chúng Ngô Linh San thiết kế, vui vẻ đi thử mặc. Phương Tử Thiến tức giận đến không được, tiểu hi hi. Vậy phải làm sao bây giờ a ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp tha muốn hay không cùng cái kia Thịnh Tổng nói một tiếng đi Lạc Thần Hy lắc đầu. Thịnh Tổng rất bận, chẳng lẽ còn có thế một mực tại trong tiệm nhìn chằm chằm sao vậy làm sao bây giờ Lạc Thần Hy lộ ra vẻ tươi cười, cùng ta tới. Nàng đi đến đằng sau treo thành một hàng giá áo trước, lục soát nửa ngày, mới lựa ra trong đó một bộ. Nhìn, đây chính là ta thiết kế. Nàng không đoán sai, kỳ hạm điếm cửa hàng trưởng, không dám đem nàng thiết kế quần áo đều chồng chất tại trong kho hàng. Vậy liền thật sự không cách nào cùng Thịnh Dục thông báo. Chỉ bất quá, không có mặc tại mà nỏ cảnh trên người tuyên truyền mà thôi. Lại đem nàng thiết kế xen lẫn trong cùng hệ liệt cái khác trong quần áo, treo ở cùng một chỗ. Trừ phi dụng tâm đi lật, bằng không thì, căn bản không phát hiện được, còn có như vậy cái tiểu dáng. Tiểu hi hi, ngươi thiết kế rõ ràng so với kia cái Ngô Linh San nhiều dễ nhìn, cái này quá không công bằng. Nếu là đem các ngươi thiết kế đặt chung một chỗ, nàng khẳng định một kiện cũng bán không được, coi như không có đặt chung một chỗ, chúng ta cũng có thể để cho nàng bán không được. Có ý tứ gì? Lạc Thần Hy lấy ra một bộ số đo phù hợp, nhét vào Phương Tử Thiến trong ngực, ngươi đi mặc thử. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu được, cầm quần áo, vào phòng thử áo. Thừa dịp nàng thay quần áo thời điểm, Lạc Thần Hy tại trong tiệm lắc một vòng. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Tinh thần, ngươi cũng tới A. Ngô Linh San cười hướng nàng đi tới, ta liền biết, ngươi giống như ta, chờ không nổi thứ ba ra kết quả, bản thân chạy tới kỳ hàm điếm. Thế nào có thu hoạch gì? Lạc Thần Hy quét nàng một chút, không thu hoạch gì. À, ta đã biết. Ngô Linh San vô hót một cái, có phải hay không cô bán hàng không chịu nói cho ngươi cụ thể lượng tiêu thụ, không có việc gì, ta biết người, có thể cho các nàng tiết lộ một chút. Không đợi Lạc Thần Hy nói chuyện, nàng liền kéo tới một cái cô bán hàng. Cửa ra vào bộ kia, đã bán ra 50 kiện, là hôm nay toàn bộ cửa hàng bán được tốt nhất bạo khoản ách. Còn có một cái ngươi nói là cái nào tới? Ngô Linh San đem Lạc Thần Hy quần áo hình dung một lần. Cô bán hàng cố gắng nhớ lại nửa ngày, cái này giống như không có người mua A. Mới hệ liệt đưa ra thị trường, ngày đầu tiên đều không người mua, đoán chừng chỉ có nát tại trong kho hàng. Ngô Linh San trong lòng trong bụng nở hoa, khỏe miệng nụ cười làm sao cu nở dê không che giấu được. Tinh thần A, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy A. Bất quá, ngươi không nên nản chí. Ngươi dù sao cũng là Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng được chủ, thực lực vẫn là vào không được SL tập đoàn, đi công ty nhỏ phỏng vấn một lần, tổng có thể tìm được công việc. Chương 341, trên người nàng mặc rõ ràng là tinh thần thiết kế. Ba người đang nói chuyện, vừa rồi thử ý phục nữ thành phần tri thức đi ra. Thấy được nàng mặc trên người bản thân thiết kế quần áo, Nô Linh San càng thêm đắc ý, nàng xem Lạc Thần Hy một chút, hướng nữ thành phần tri thức đi qua. Vị tiểu thư này, trên người bộ quần áo này, ngươi có hài lòng không? Nữ thành phần tri thức không nghĩ tới lại đột nhiên bị người gọi lại, sửng sốt một chút. Ách, liền coi như không tệ đi, ta thật thích. Pha át chủ bài sản phẩm mới, mặc ra ngoài, quay đầu xuất khẳng định rất cao. Ngụ ý, nàng chủ yếu vẫn là bởi vì pha cái này nhãn hiệu mới dự định mua. Nô Linh San cương một lần. Đây không phải nàng muốn đáp án. Cũng may, cô bán hàng kịp thời đi tới. Vị tiểu thư này, bộ y phục này thật rất thích hợp ngươi mặc lên người, quá có tinh thần phấn chấn, các ngươi sinh viên, liền nên mặc như thế kiểu dáng, ha ha, ta đã sớm không phải sinh viên đại học, đều làm việc 2 năm rồi. Cô bán hàng rất biết cách nói chuyện. Nữ thành phần tri thức một cao hứng, liền quyết định đem y phục trên người mua lại. Không nghĩ tới, nhanh như vậy lại bán đi một món dạng này, ta lượng tiêu thụ thì có 51 kiện. Nô Linh San cố ý tại Lạc Thần Hy bên người nói ra. Nữ thành phần tri thức đang chuẩn bị đi quẩy thu ngân, đồng nhiên, gần sát một gian phòng thử áo, cửa bị đẩy ra. Nàng ánh mắt đảo qua, ngây ngẩn cả người. Tiểu thư, ngươi thế nào quẩy thu ngân ở bên kia? Cô bán hàng thúc giục. Nữ thành phần tri thức cắt đứt nàng, ta còn muốn thử xem món kia. Nàng chỉ một ngón tay. Một cái cao gầy thon dài mỹ nữ chân dài, ăn mặc một bộ thiết kế đặc biệt váy tennis, bước bước ra ngoài. Y phục trên người, đưa nàng dáng người ưu thế hoàn toàn hiện lộ ra. Màu hồng cùng màu xám ghép lại thiết kế, làm nổi bật cho nàng mặt như hoa đảo, lộ ra đã thanh thuần lại hoạt bát. Vừa mới hiện thân, liền đưa tới trong tiệm khách hàng liên tiếp chú mục. Nô Linh San con ngươi đột nhiên phóng đại. Trên người nàng mặc rõ ràng là tinh thần thiết kế hơn nữa, cái này mỹ nữ dáng dấp cu nở dê khá quen. Nữ thành phần tri thức nói, hướng dẫn mua, chính là vị tiểu thư này trên người cái này. Cho ta cầm một kiện M size. Cô bán hàng cu nở dê không thể tin được bản thân con mắt. Nàng rõ ràng đã đem cái này khoản quần áo đều treo ở tận cùng bên trong nhất trên kệ áo, vị trí kia, bình thường không có mấy người sẽ đi qua nhìn. Làm sao còn bị người tìm được? Tiểu thư, trên người ngươi cái này, bản hình tốt, thân trên hiệu quả tốt. Nàng ý đồ thuyết phục. Nữ thành phần tri thức kiên trì ý mình, nói không chừng món kia thân trên hiệu quả tốt hơn đâu. Ta cảm thấy món kia rõ ràng nhiều dễ nhìn, mặc vào chắc chắn sẽ không kém. Nghe nói như thế, Nô Linh San sắc mặt khó coi lên. Nhìn không được chen vào nói, tiểu thư, món kia quần áo thật không thích hợp ngươi, cũng là ngươi trên người cái này đẹp mắt, vẫn là tranh thủ thời gian tính tiền a. Cái này thế nhưng là bạo khoản, em mở xài giờ bán được nhanh nhất, ngươi thử lại tới thử đi, liền muốn bán sạch. Nghe nói như thế, nữ thành phần tri thức lập tức mất hứng. Có ý tứ gì, cái gì gọi là không thích hợp ta, cái kia chẳng lẽ là cái gì hạn lượng khoảng chỉ có mỹ nữ chân dài có thể mặc, chúng ta người bình thường không thể mặc có phải hay không ách? Dĩ nhiên không phải, nhưng là Ngô Linh San còn muốn giải thích. Phòng thử áo cửa ra vào một đống người tại xếp hàng. Giữa các nàng tranh chấp, đưa tới không ít người chú ý chuyện gì xảy ra a, vì sao đột nhiên cai vã nữ thành phần tri thức nói, mọi người phân xử thử a mỹ nữ kia trên người váy, đẹp như thế. Hướng dẫn mua thế mà không chịu đưa cho ta thử. Nghe nàng vừa nói như thế, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển đến Phương Tử Thiến trên người. Nô Linh San trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng biết không ổn. Chương 342, giống khối rẻ rách một dạng, bị người tiện tay vứt qua một bên. Nhưng là, đã không kịp. Mọi người thấy đứng ở phía trước gương Phương Tử Thiến, đều sửng sốt mấy giây. Sau đó, xôi trào. Hoa! Y phục này đẹp mắt cũng là mới vừa lên khung mới hệ liệt sao, cho ta cù nở dê cầm một kiện thử xem đẹp mắt, quá đẹp ta cũng muốn đổi cái này, may mà ta còn không có tính tiền á cô bán hàng, trên tay của ta cái này từ bỏ, đổi mỹ nữ trên người món kia chính là, có đẹp mắt như vậy quần áo, thế mà giấu đi, đem loại này không lên cấp bậc quần áo để cử cho chúng ta đám người nhao nhao cầm trên tay quần áo quăng ra, vây đến cô bán hàng bên người. Chỉ tên muốn thử Phương Tử Thiến trên người món kia. Nô Linh San nhìn thấy bản thân thiết kế giống khối rẻ rách một dạng, bị người tiện tay vứt qua một bên, một hơi kém chút không để lên. Cô bán hàng cu nở dê luôn cuống tay chân. Mọi người không cần loạn a, cái này kiểu mới mặc vào kỳ thật không quá dễ chịu, cho nên ta mới không có để cử cho mọi người. Lời vừa nói ra, liền bị kịch liệt phản đối. Muốn cái gì dễ chịu a, đẹp mắt là được rồi, chính là, như vậy đặc biệt thiết kế. Coi như mặc vào không thoải mái, ta cũng nhận, nếu là vì dễ chịu, chúng ta còn không bằng đi mua chuyên nghiệp vận động nhãn hiệu đây, làm gì tốn tiền nhiều như vậy mua trào lưu phong cách. Tất cả mọi người quyết tâm, muốn thử mặc Phương Tử Thiến trên người cái này. Cô bán hàng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, vậy các ngươi chờ một chốc lát, ta đi cấp các ngươi cầm quần áo mặc thử. Nô Linh San gấp muốn chết, đuổi kịp cô bán hàng, dừng lại, ngươi thật nếu để cho các nàng mặc thử sao Ngô tiểu thư. Ngươi cũng đừng khó xử ta, không thấy được người càng ngày càng nhiều sao, lúc này mới mười mấy người, coi như toàn bộ mua QNZ không đổi kịp ngươi lượng tiêu thụ A mau để cho các nàng thử xong, đuổi các nàng đi, bằng không thì, chẳng phải là người càng nhiều. Ngô Linh San suy nghĩ một chút cũng đúng, lui ra phía sau mấy bước. Suy nghĩ kỹ một chút, những người này mặc thử về sau, hơn phân nửa sẽ không mua. Bởi vì, tinh thần tìm không thấy chuyên nghiệp người thiết kế dập. Nghe nói là tự mình động thủ. Mà thiết kế dập không chỉ có quan hệ đến quần áo ngoại hình, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thoải mái dễ chịu trình độ. Người thiết kế dập chân chính công lực, chủ yếu thể hiện tại cái sau. Đặc biệt là đối vận động phục mà nói, mặc lên người không thoải mái, mua người chắc chắn sẽ không quá nhiều. Nô Linh San yên lòng, cười lạnh đứng ở bên cạnh. Phương Tử Thiến đẹp như vậy nữ, đứng ở trong đám người, phi thường đục lỗ. Lục tục hấp dẫn không ít người chú ý. Ngô Linh San động linh cơ một cái, làm bộ thành dạo phố khách hàng, xen lẫn trong đám người. Mọi người cũng đừng chỉ xem người khác ăn mặc đẹp mắt, ta vừa rồi thử qua, y phục này mặc vào quá không thoải mái, bước đi cũng không tốt đi, chớ nói chi là vận động, một khi chạy, nhất định sẽ lộ hàng hơn nữa, thân cao không đến 170, căn bản mặc không ra hiệu quả đến. Nghe nói như thế. Quả nhiên có người do dự. Ngô Linh San âm thầm đắc ý lúc này, nhóm đầu tiên đi thử quần áo khách hàng, lục tục đi ra. Đi ở cái thứ nhất, chính là cái kia nữ thành phần tri thức. Nàng đứng ở phía trước gương chiếu chiếu, lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, đẹp mắt, quá đẹp, đây là ta sao, ta liền nói bộ y phục này thích hợp ta đi, vừa rồi nghe Ngô Linh San lời nói chuẩn bị rời đi khách hàng, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không phải nói bộ y phục này. 170 phía dưới người mặc không được sao, ta xem na nở dê mà cờ lấy cu nở dê đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt hiện chân dài nữ thành phần tri thức cái chữ nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có 160 khoảng trường, ở nơi này đầu váy tennis phụ trợ dưới, càng lộ ra hoạt bát tịnh lệ. Nô Linh San bị người tại chỗ vạch trần, xấu hổ đến mặt đỏ dần. Cái này có thể là ta không thích hợp ai, nhưng là, bộ y phục này mặc vào, thật phi thường không thoải mái. Ta có thể đánh cược vừa dứt lời, nữ thành phần tri thức liền hướng nàng nhìn lại. Chương 343, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Ngươi nói là trên người của ta bộ y phục này sao? Nữ thành phần tri thức nhíu nhíu mày. Nô Linh San vội vàng gật đầu, "RNG, chính là cái này, có phải hay không rất không thoải mái?" Nữ thành phần tri thức giống như là lại nhìn một cái ngu ngốc, làm sao có thể không thoải mái? Bộ y phục này mặc lên người, lại nhẹ nhàng lại mềm mềm, hoạt động phi thường thuận tiện, nhìn, coi như thế ngồi xổm xuống, RNG không cần lo lắng lộ hàng, vừa nói, nàng làm một trầm xuống động tác. Quả nhiên, cái gì không nên lộ địa phương đều không lộ ra. Trung quanh nữ khách hàng nhao nhao gật đầu. Nô Linh San quả thực không thể tin được bản thân con mắt, sao lại có thể như thế đây? Tinh thần liền cái chuyên nghiệp người thiết kế dập cũng không tìm tới. Làm sao có thể đồng thời chiếu cấu ngoại hình cùng thoải mái dễ chịu độ? Chẳng lẽ nàng ngay cả thiết kế dập đều như vậy tinh thông không đúng? Điều đó không có khả năng, cô gái này thành phần tri thức nhất định là bị tinh thần mua được, làm bộ thành khách hàng. Cô y đến mang tiết tấu. Nô Linh San lớn tiếng nói, không có khả năng, ta vừa mới mặc. Rõ ràng cũng rất không thoải mái a, ngươi có phải hay không trong tiệm nắm a, sao có thể vì bán quần áo, cứ như vậy mở mắt nói lời bịa đặt đâu? Nữ thành phần tri thức nghe lời này một cái, khí đến mặt đỏ dần. Cái gì nắm a, ai là nắm, ta nói cũng là lời nói thật, không tin mà nói, hỏi một chút người khác a, nhiều người như vậy đều mặc thử đâu. Lúc này, cái khác mặc thử khách hàng cũng đều đi ra. Nghe được hai người tranh chấp, nhao nhao đứng ở nữ thành phần tri thức bên này. Thật rất thoải mái a, ta hoàn toàn không có cảm thấy hành động không tiện. Đúng vậy a, mặc vào căn bản không có cảm giác, nhưng là đặc biệt hiện thân vật liệu, ta bụng nhỏ đều không thấy được, còn tưởng rằng như vậy tu thân bản hình, khẳng định xích hoảng, không nghĩ tới, đã vậy còn quá dễ chịu. Tại sao có thể có người nói không thoải mái, vóc người này được nhiều kém a? Ngô Linh San tức giận đến kém chút thổ huyết. Bôi đen tinh thần không thành công, lại còn bị người chảo phúng dáng người quá kém. Nữ thành phần tri thức đứng người lên, hướng về phía người chung quanh nói ra, đúng rồi, ta ngược lại là muốn nhắc nhở mọi người một lần, vừa rồi ta còn thử cửa ra vào cái thứ nhất mạ nọ cảnh trên người món kia nhưng lại điển hình, nhìn xem đẹp mắt, mặc vào khó chịu. Thử đầu này váy tennis, so sánh tương phản quá lớn, mọi người tuyệt đối không nên mua cửa ra vào món kia, quả thực là làm ẩu, lừa gạt tiền. Nghe nói như thế, Nô Linh San thật muốn xỉu vì tức. Thế nhưng là, tán đồng nữ thành phần tri thức quá nhiều người. Có câu nói rất hay, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Thử qua tinh thần thiết kế váy, lại quay đầu nhìn Ngô Linh San thiết kế, đã cảm thấy chỗ nào cũng không được. Một người nói xong, còn có thể là nắm, nhiều người như vậy nói đồng dạng lời nói, có độ tin cậy cũng rất cao. Vây xem nửa ngày những khách chú ý cũng không nhịn được. Xoát rồi một lần, bao vây cô bán hàng bên người. Cô bán hàng, ta cũng muốn thử xem cái này, ta cũng muốn, ta đã thử kết thúc rồi, quá đẹp, cho ta đến 3 kiện M size, ta cho ta hai cái muội muội các mua một kiện, làm sao phòng thử áo nhiều người như vậy xếp hàng được rồi, không thử, trực tiếp cho ta đến một kiện nữa. Thích lạc thần hy thiết kế quá nhiều người, lúc này, triệt để bỏ đi lo lắng, lập tức cùng nhau tiến lên. Quả thực là tại đoạt y phục, thật nhiều khách hàng chờ không nổi cô bán hàng đi lấy, bản thân trực tiếp chạy đến phía sau cùng một hàng trên kệ áo, tuyển ra bản thân số đo, thử đều không thử, trực tiếp cờ mở tới trên quầy đi tính tiền. Liền sợ chậm một bước, bản thân số đo liền bán hết, nhiều người như vậy tranh mua, đưa tới tất cả người qua đường chú ý, càng ngày càng nhiều người vây quanh. Chương 344, ngươi còn không biết xấu hổ, cùng ta ra nở dê công bằng. Trong tiệm nhân khí càng ngày càng vượng. Người đều có theo số đông tâm lý, có ít người bắt đầu chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy mua, QNZ đi cùng thử y hề phụ. Thử xong sau, đều không nỡ cởi ra. Kệ hàng bên trên bày ra quần áo rất nhanh liền bán sạch, hướng dẫn mua đành phải không ngừng mà chạy nhà kho, cầm quần áo, nhưng vẫn là cùng không đủ cầu. Mà Ngô Linh San thiết kế, mặc dù vẫn như cũ biểu hiện ra tại bắt mắt nhất vị trí, lại cơ hồ không có người nhìn nó một chút. Phương Tử Thiến thừa dịp loạn vụng trộm đổi về quần áo, đi đến Lạc Thần Hy bên người. Tiểu Hi Hi, quá tốt rồi, chỉ là những người này mua, thì có hơn 100 kiện, ta liền nói, ngươi khẳng định nghiền ép cái kia Ngô Linh San, nàng còn không biết xấu hổ cùng ngươi so. Lạc Thần Hy nhìn xem cái này khí thế ngất trời sức mạnh, khóe miệng hướng lên trên vểnh lên. Được, chúng ta có thể đi đi sớm như vậy, nếu là Ngô Linh San lại làm cái gì yêu thiêu thân làm sao bây giờ, hiện tại tại nhiều như vậy người đều chú ý tới ta thiết kế, hướng dẫn mua không có khả năng lại đem quần áo giấu đi. Ngô Linh San coi như không cam tâm nữa, cu nở dê không có biện pháp. Nói cùng là, xếp hàng người càng ngày càng nhiều, ngươi thiết kế chỉ càng ngày sẽ càng hỏa tiểu thiên thiến, hôm nay vất vả ngươi, ta mời ngươi ăn cơm trưa. Hai người sóng vai đi ra phía ngoài. Tinh thần, ngươi đứng lại đó cho ta, bỗng nhiên, phía sau truyền đến một tiếng tức hổn hển la lên. Ngô Linh San đổi tới. Ta cuối cùng tính nhận ra, nữ nhân này liền là lại Hoa Phong giải thi đấu bên trên cho ngươi cắt toát cái kia người mẫu a, ngươi thế mà tìm chuyên nghiệp người mẫu đến tuyên truyền quần áo ngươi. Đây là phạm quy, ta muốn đi tìm Thịnh Tổng hỏi một chút, sao có thể không công bình như vậy. Nghe lời này một cái, Lạc Thần Hy kém chút khí cười. Phạm quy, ta chỗ nào phạm quy, Phương tiểu thư đúng là người mẫu, nhưng là, ai quy định người mẫu liền không thể đi ra dạ phố, liền không thể mặc thử trong tiệm y phục, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta ra nở dê công bằng cái kia. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, kỳ hạm điếm bên trong vì sao đem ngươi quần áo mặc tại chính giữa mạ nọ cảnh trên người. Quần áo của ta liền treo ở nhất nơi hẻo lánh trên kệ áo, cái này công bằng sao? Ngô Linh San nghẹn một lần, cái này ta đây làm sao biết, kỳ hạm điếm cửa hàng trường có quyền an bài trong tiệm chỉnh thể thiết kế. Hắn không chịu đem ngươi quần áo đặt ở dễ thấy vị trí, vậy khẳng định là không coi trọng ngươi thiết kế, cái này có gì hiếm lạ. Lạc Thần Hy trên mặt ngọt ngào mỉm cười, đương nhiên không ly kỳ bất quá, hắn như vậy không coi trọng quần áo, thế mà bán đi nhiều như vậy kiện. Nói rõ vị này cửa hàng trưởng ánh mắt có vấn đề a, nếu là Thịnh Tổng đã biết, sẽ còn hay không yên lòng đem kỳ hạm điếm giao cho hắn quản lý. Ngươi ngươi có ý tứ gì? Ngô Linh San đông cảm giác không ổn, ngươi còn muốn đi Thịnh Tổng nơi đó đâm thọc hắn mới sẽ không qua nở loại chuyện nhỏ nhặt này. Nếu như Thịnh dục truy đến cùng, nàng mua được tống cửa hàng trưởng sự tình liền không dối gạt được. Lạc Thần Hy một mặt vô tội. Mới vừa rồi là tự ngươi nói muốn tìm Thịnh Tổng hỏi một chút ta, cái kia Thịnh Tổng nếu là tìm ta tìm hiểu tình huống, ta cuối cùng muốn giải thích rõ ràng a. Ngô Linh San kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không ra lời. Lạc Thần Hy lười nhắc lại phản ứng nàng, lôi kéo Phương Tử Thiến đi thôi. Ngô Linh San trở lại trong tiệm. Cứ việc nàng liều mạng cha ho ha nờ dê, đến trưa, nàng quần áo chỉ bán ra 3 kiện, nhưng lại Lạc Thần Hy thiết kế món kia, đã có 200 cái lượng tiêu thụ. Cứ theo đà này, nàng nhất định phải thua. Ngô Linh San vừa tức vừa cấp bách, đáng chết tinh thần, thế mà có thể nghĩ ra hèn như vậy biện pháp đi ra tốt. Ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại di động, bấm một số điện thoại. Giúp ta một việc, ta biết giá tiền rất đắt, ngươi cứ nói giá nhất định phải làm cho nữ nhân kia không có cách nào xoay người mới được. Chương 345, đột nhiên chẳng phải muốn hai thai. Cơm nước xong xuôi. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến cùng một chỗ đi dạo đường phố, chạng vạng tối mới về nhà. Vừa vào cửa, bánh bao nhỏ liền nện bước tiểu chân ngắn, cộc cộc cộc mà chạy tới. Ôm lấy nàng đùi, đại tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về nha. Lạc Thần Hy ôm lấy bánh bao nhỏ hôn một chút, đường đường hôm nay thật ngoan, đại tỷ tỷ mua cho ngươi cây dâm bụt công xưởng dâu tây bánh ngọt, ngươi thích nhất. Nàng xuất ra một cái nho nhỏ hộp. Bánh bao nhỏ con mắt lập tức phát sáng lên. Tạ tạ đại tỷ tỷ, nàng thích nhất nhà này dâu tây bánh ngọt, nhưng vì tiểu bằng hưu khỏe mạnh, Lạc Thần Hy ngẫu nhiên mới cho nàng mua một lần. Đàm Nguyệt Như đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, con dâu, ngươi đã trở về mẹ, ngươi hôm qua không phải nói bả vai đau sao, ta tại tiệm thuốc mua cái này cao dán, nghe nói rất hữu hiệu, ngươi buổi tối thử xem. Đàm Nguyệt Như nghe xong, cười miệng toét toét, cũng là ngươi có hiếu tâm, nhà chúng ta tiểu tử thúi. Nào nghĩ tới những cái này, Mục Diệc Thần vừa vặn từ trên lầu đi xuống, nghe được hai người đối thoại, mấp máy môi. Đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, ta đây Lạc Thần Hy khẽ giật mình, cái gì ngươi cái gì Mục Diệc Thần mặt tối sầm, ta lễ vật đâu, ngươi cho đường đường cùng mẹ đều mang đồ vật, không cho ta mang ách. Cái này Lạc Thần Hy kém chút nghẹn lại. Hắn là học sinh tiểu học sao còn muốn lễ vật khụ khụ, ta chỉ là đi ngang qua tiệm thuốc, đột nhiên nghĩ đến mẹ bả vai không tốt. Mới thuận tiện đi vào mua thuốc, vậy làm sao không thuận tiện giúp ta mua một lần. Mua cái gì? Lạc Thần Hy ngoài ý muốn, ngươi cu nở dê bả vai đau sao? Không thể nào, ta muốn mua. Mục Diệc Thần xích lại gần bên thai nàng, hạ giọng, biện pháp, cỡ lớn nhất lạc thần hy mặt lập tức bạo nổ, ngươi đang nói gì đấy, không nghe thấy ta muốn đi thay quần áo nàng tranh thủ. Thời gian hất ra hắn, chạy lên lầu. Nam nhân này ra mặt thật là càng ngày càng dày, ngay trước Đàm nữ sĩ mặt, cũng dám nói loại này lời nói thô tục. Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân chạy trối chết bóng lưng, nhếch miệng lên mỉm cười. Trốn hữu dụng không coi nhẹ lão công nữ nhân, liền nên hảo hảo trừng phạt Mục đại thiếu, ghi nhớ lấy phải trừng phạt lão bà, cho nên đặc biệt rất sớm kết thúc làm việc, chạy đến nhi đồng phòng đi chắn người. Nhưng mà, vừa vào cửa, hắn nhìn thấy lại là tiểu nữ nhân ghé vào bên giường không núp đích. Bánh bao nhỏ quỳ gối mép giường, chính lôi kéo nàng quần áo đi lên kéo. Trong nháy mắt, Mục Diệp Thần nhịp tim đều kém chút đình chỉ, vội vàng vọt tới. Nữ nhân ngốc, ngươi thế nào ba ba đi ra không nên ồn ào, đại tỷ tỷ ngủ nghe được bánh bao nhỏ thanh âm, Mục Diệp Thần khẽ giật mình. Ngay sau đó ý thức được, là hắn quá khẩn trương, cái này tiểu nữ nhân chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, trong đám cháy một màn kia, để lại cho hắn bóng ma tâm lý, đến mức chỉ cần thấy được tiểu nữ nhân nằm sấp bất động, nội tâm liền một trận kinh khủng. Lại giả bộ ngủ muốn trôn tránh trừng phạt, Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, phát hiện nàng gối lên bánh bao nhỏ tập tranh, trên trang sách, đã có một bãi rõ ràng nước đọng. Hắn một mặt ghét bỏ, đồ đần, đường đường tập tranh đều bị ngươi làm hư. Bánh bao nhỏ cu nở dê phát hiện, thì tục cục khuôn mặt nhỏ sụ xuống. Ô ô ô, đường đường còn không biết kết cục. Mục Diệp Thần xoay người, đem Lạc Thần Hy ôm đến trên giường, giúp nàng cởi giày ra, đắp kín mền. Lại đem bánh bao nhỏ nhét vào ổ chăn. Lúc này mới nhặt lên rớt xuống đất tập tranh nhìn thoáng qua, là công chúa Bạch Tuyết cố sự. Ba ba biết rõ kết cục, bất quá, ngươi nghe xong phải ngoan ngoan đi ngủ. Bánh bao nhỏ lập tức nắm lấy chăn nhỏ, đóng đến phía dưới cổ, búp bê to bằng con mắt nhắm lại, một bộ vô cùng nhu thuận bộ dáng. Trên giường tương tự một lớn một nhỏ, đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, chu cái miệng nhỏ nhắn. Mục Diệp Thần khỏe miệng vênh lên. Cuối cùng, vương tử mang theo công chúa trở lại tòa thành, cử hành long trọng hôn lễ. Từ đó, vương tử cùng công chúa, còn có bọn họ sinh tiểu công chúa, vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Nói xong cố sự, Mục Diệp Thần đứng dậy, chậm rãi đến gần rồi tiểu nữ nhân phấn nộn cánh môi ba ba, ngươi vì sao không ngủ được. Mục Diệp Thần động tác cứng đờ. Nói xong kể xong cố sự liền đi ngủ đâu, đột nhiên chẳng phải muốn hai thai, chỉ là một cái tiểu quỷ tinh nghịch, đã đủ hắn thụ. Nếu là có hai cái, hắn chẳng phải là chỉ có thể xuất ra. Chương 346, trừng phạt gấp bội, vừa lên xe liền phạt. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy dậy trễ. Phát hiện mình nằm ở bánh bao nhỏ công chúa trên giường. Nàng làm sao cũng nhớ không nổi, mình là làm sao leo đến trên giường. Kỳ quái, ta không phải tại cho đường đường kể chuyện xưa sao? Xuống lầu dưới, từ trần tẩu trong miệng biết được, Mục đại thiếu có chuyện tạm thời đi công ty, bánh bao nhỏ bị Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong mang nhà bạn chơi. Lạc Thần Hy vừa vặn dành thời gian, đi trước bệnh viện nhìn một chút Lục Văn Quân, theo nàng ăn cơm trưa. Trên đường về nhà, cố ý lừa gạt đến siêu thị, mua hai đuôi cá sống, còn có con cua cùng sò biển các loại hải sản. Hôm qua quên cho Mục đại thiếu mua lễ vật, hôm nay, liền làm một đầu cá chua ngọt đền bù tổn thất hắn một lần tốt rồi. Lạc Thần Hy tâm tình rất tốt, một đường ngâm nga bài hát đi trở về. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên nổi lên. Nàng thật vất vả xuất thủ kết nối. Thịnh Dục thanh âm lập tức truyền ra, tinh thần, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Lạc Thần Hy khẽ giật mình, ta trong nhà nghỉ ngơi chứ Thịnh Tổng. Xin hỏi có chuyện gì không? Thịnh Dục có vẻ hơi vội vàng sao động, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi thiết kế kiểu dáng, hôm qua tiêu thụ cao như vậy, hôm nay liền không bán ra được, hơn nữa, còn có tốt nhiều khách hàng đến kỳ hạn điểm trả hàng? Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, cái gì bán không được, có rất nhiều khách hàng trả hàng sao lại có thể như thế? Đây sao không khả năng, hôm qua ngươi thiết kế bán đi hơn 200 kiện. Hôm nay thì có 80 kiện bị lui, về cái gì trả hàng suất cao như vậy? Lời này, nếu không phải là từ Thịnh Dục miệng bên trong nói ra, nàng đều không thể tin được là thật. Hôm qua, kỳ hạm điếm bên trong khí thế ngất trời tranh mua chẳng diện, nàng là tận mắt thấy. Nhiều như vậy khách hàng, bèo nước gặp nhau vốn không quen biết. Coi như Ngô Linh San muốn động cái gì lệch ra đầu góc, cũng không khả năng nguyên một đám đem những này người tìm ra, làm cho các nàng đến trong tiệm trả hàng. Trừ phi là quần áo bản thân chất lượng vấn đề. Nhưng là, SL tập đoàn dây chuyền hệ NSN xuất, chất kiểm rất nghiêm ngặt, xuất xưởng lúc, nàng QNZ tự mình kiểm tra thí điểm mấy kiện, cũng không phát hiện vấn đề gì. Làm sao có thể có gần một nửa người trả hàng? Thịnh Dục hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Đây nhất định không phải hiện tượng bình thường, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhanh đi biết rõ ràng tình huống bằng không thì mà nói, ngươi lần này nhất định phải thua. Nói xong, cúp điện thoại. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang a, tại sao có thể có thần kỳ như vậy sự tình? Chẳng lẽ nàng hiện tại nhưng thật ra là ở một cái trong trò chơi? Nô Linh San vụng trộm bật học sao? Đúng lúc này, tích tích hai tiếng, tiếng còi xe vang lên. Một cỗ xe mười bạch đứng ở bên người nàng. Cửa xe mở ra, lộ ra Mục Diệp Thần lạnh lẽo cô Quảng Tuấn Mỹ bên mặt. Nữ nhân ngốc, đứng ở đường bên trong còn chờ cái gì nữa, cũng không sợ bị xe đâm chết còn không mau một chút đi lên? Lạc Thần Hy từ đang thử người hoàn hồn, đi nhanh đến cửa xe bên cạnh. Mục Diệp Thần liếc xéo lấy nàng. Tiểu nữ nhân ngày hôm qua sao đã sớm ngủ thiếp đi, hại hắn một hơi cũng chưa ăn đến, trừng phạt gấp bội vừa lên xe liền phạt. Nhưng mà, Lạc Thần Hy đi tới cửa một bên, nhưng không có lên xe, mà là đem trong tay sách theo cao y tu y toàn bộ đều quăng trong xe. Mục Diệp Thần, ta có việc gấp, những cái này ngươi giúp ta mang về nhà, cái quỷ gì một đại đoàn ngân sắc đồ vật bên này bay tới. Mục Diệp Thần vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với, một giây sau, đống nhiên ngược lại hít sâu một hơi, đột nhiên vung tay một con cua đập vào trên mui xe, lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Mục Diệp Thần mặt đen lên, cô gái ngu si, đứng lại cho ta, ngươi đây đều là nói còn chưa dứt lời, lại là ba một tiếng văng dọn. Trong túi nhựa nửa chết nửa sống phì ngư, đông nhiên hồi quang phản chiếu một lần, vây đuôi một cái, vừa vặn lắc tại hắn khuôn mặt tuấn tú bên trên. Chương 347, ngươi ngàn vạn lần đừng mua, mặc ra ngoài sẽ bị người khác chê cười. Phốc phốc, Trác Phong từ trong kinh chiếu hậu nhìn thấy Mục đại thiếu trên mặt dính lấy vảy cá bộ dáng, nhất thời nghẹn không ra, cười ra tiếng. Mục Diệp Thần băng lanh ánh mắt đảo qua. Trác Phong lúc này sợ run cả người, túi đầu xuống, làm bộ mình là một cái chim cút. Mục Diệp Thần khí cấp bại phôi, trừng mắt liếc hắn một cái, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đuổi kịp thiếu phu nhân. Trác Phong cái này mới phản ứng được, dồn sức đánh tay lái. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy động tác rất nhanh, đã chặn một chiếc taxi, nhảy lên. Mục Diệp Thần cùng hải sản làm đấu tranh, lãng phí một hồi lâu, cái này lúc sau đã không đuổi kịp. Lạc Thần Hy đuổi tới trung tâm thành phố Phạ Kỳ Hàm Điếm. Quả nhiên, trong tiệm cùng giống như hôm qua, đầy áp người. Đặc biệt là trước quầy thu tiền, sắp xếp hàng dài, hơn nữa cơ hồ mỗi cái xếp hàng trong tay người đều cầm nàng thiết kế quần áo. Chỉ bất quá, hôm qua mọi người là cướp mua, hôm nay thì là cướp lui. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, đi đến đội ngũ cuối cùng một cái học sinh bộ dáng nữ hải tử bên người. Vị tiểu thư này, mạo muội hỏi một chút, đội ngũ này bên trong nhiều người như vậy, cũng là đến trả hàng sao? Chẳng lẽ là có cái gì chất lượng vấn đề? Ta vừa mới thử cái này, còn cảm thấy rất đẹp mắt, dự định mua một kiện đâu, xem các ngươi dạng này, ta đều không dám mua. Nàng đem một cái do dự khách hàng, diễn dịch giống như lúc. Nữ học sinh vẫn rất nhiệt tâm, lập tức nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi có thế tuyệt đối đừng mua bộ y phục này như bây giờ thiết kế, đã quá hạn ở nước ngoài, chỉ có loại kia làng chơi gái đứng đường người, mới có thể mặc loại này váy, ngươi ngàn vạn lần đừng mua, xuyên ra ngoài sẽ bị người khác chê cười. Lạc Thần Hy làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ nghe thế sao mấy câu nói. Lúc này sững sờ, A nữ học sinh gặp nàng ngẩn người, lại nói, chẳng lẽ ngươi không có chú ý ứng công tử cái này công chúng số sao? Hôm qua, số bên trên mới phát một thiên đẩy đưa, kiểm kê nay thu nhất lôi nhân 5 loại mặc quần áo phương thức, trong đó bài danh đệ nhất, chính là loại này ghép lại thư cờ váy tennis. Phạ mắc như vậy, thế mà ra loại này gái đứng đường mặc kiểu dáng, quả thực là hấu người. A may mà ta hôm qua mới vừa mua, nhãn hiệu cũng không kịp hủy đi, còn kịp trả hàng. Lạc Thần Hy khẽ như mày, cho nên nói, ngươi là nhìn một thiên công chúng số đẩy đưa, mới đến trả hàng, những người khác cũng vậy sao? Nữ học sinh nhẹ gật đầu. Nên đại bộ phận cũng là A ta khuê mật cu nở dê mua một kiện, buổi sáng liền đến lui. Lạc Thần Hy mơ hồ hiểu rồi. Thế nhưng là, trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Không có ý tứ, ta còn có thể hỏi lại cái vấn đề sao? Cái này cái gì ứng công tử là ai? A làm sao lực ảnh hưởng lớn như vậy? A nữ học sinh nhìn nàng ánh mắt, giống như là lại nhìn một cái từ nông thôn đến đồ nhà quê. Người ngay cả ứng công tử đều không biết A ứng công tử, thế nhưng là giới thời trang danh nhân. Xuất thân hào phú, vừa ra đời mặc quần áo trẻ con chính là LV 6-7 tuổi liền cùng với mẹ của nàng đi Y quốc F quốc tuần lễ thời trang nhìn tú, từ nhỏ đến lớn, không có mặc qua một kiện không phải xa xỉ hàng hiệu quần áo chân chính danh môn thuộc nữ, nhất có phẩm vị tướng mạo xinh đẹp khụ khụ, đúng có đúng không? Lạc Thần Hy khỏe miệng có quắc một cái. Đây là ai a? Như vậy giả mồm. Nhà nàng bánh bao nhỏ mới thật sự là hào phú xuất thân, mặc còn không phải tay nàng công việc làm váy công chúa sao? Một nhà ba người đồ mặc ở nhà, nàng cũng đều là nào đó bảo mua giảm giá khoản. Lạc Thần Hy tạ ơn nữ học sinh, lấy ra điện thoại di động, tìm đòi ra Ứng công tử công chúng số. Người này ai đi gọi Ứng công tử, trên thực tế lại là cái nữ, mọc ra một tấm tiêu chuẩn phẫu thuật thẩm mỹ mặt. Chương 348, chẳng lẽ, nàng liền muốn dạng này nhận thua sao? Chú ý Ứng công tử rất nhiều người. Đẩy đưa nội dung phần lớn cũng là phơi nàng túi xách quần áo, còn có chia sẻ na nở dê mà cờ dựng cùng trang điểm kỹ xảo. Lạc Thần Hy ấn mở hôm qua mới nhất đẩy đưa. Mặc dù đáp Ứng công tử không có nói thẳng là cái nào nhãn hiệu, nhưng là, bên trong phối đồ, căn bản chính là nàng thiết kế cái quần này. Còn làm bộ mà đánh mấy cái gì đều che không được gạch men. Sẽ mua phạ dạng này trào lưu phong cách người, bản thân cũng là rất chú trọng mặt mũi, đặc biệt để ý mình ở bằng hưu trong mắt hình tượng. Bị người ám chỉ giống gái đứng đường, cơ hồ nhất định sẽ tới trả hàng. Cái này muốn nói không có dự mưu, nàng là tuyệt đối không tin. Nô Linh San vợ ơ y mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này đến, thật đúng là một nhân tài a. Muốn tại như vậy đại công tử cờ trúng số bên trên phát một thiên nhuyễn văn, cũng không biết xài hết bao nhiêu tiền, liền vì một cái 20.000 tiền lương cương vị, nàng thật đúng là bỏ được Lạc Thần Hy cất điện thoại di động, rất nhanh rời đi Kỳ Hàm Điếm. Xem hết công trúng số, nàng biết rõ, nghị trực tiếp thuyết phục khách hàng từ bỏ trả hàng, là không thể nào. Những người này ở đây ý, đã không phải là quần áo bản thân đẹp mắt hay không, mà là bằng hưu ánh mắt. Chẳng lẽ, nàng liền muốn dạng này nhận thua sao? Lạc Thần Hy đón xe về nhà. Vung xuống túi, bay thẳng lầu 2. Định cho Thịnh Dục gọi điện thoại thương lượng một chút. Ai ngờ, mới vừa vào cửa, liền bị người chế trụ cổ tay, nhích sang bên kéo một phát. Nữ nhân ngốc, ngươi còn biết trở về Mục Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến vừa rồi, cái này tiểu nữ nhân vung hắn một thân hải sản, sau đó tự chạy, hắn liền giận không chỗ phát tiết mãi mới chờ đến lúc nàng trở về, nữ nhân này thế mà giống như là không thấy được hắn đồng dạng. Lạc Thần Hy một lòng ghi nhớ lấy công chúng số sự tình, đưa tay đẩy hắn. Mục Diệp Thần, ngươi buông ta ra trước, ta có việc gấp. Mục Diệp Thần hừ lạnh, cái gì việc gấp? Ta phải tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Thịnh Tổng, nói với hắn a a. Nghe được Thịnh Tổng hai chữ, Mục Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia thâm trầm lạnh ý, chế trụ cổ tay nàng tay phải đột nhiên tăng lực. Đưa nàng đè ở thang lầu trên lan can. Tay kia nâng lên nàng cái cằm. Túi đầu phong bế nàng cánh ngôi. Lại dám ở trước mặt hắn, sách nam nhân khác danh tự thật sự cho rằng hắn không có cách nào trị nàng. Lạc Thần Hy thân thể ngựa ra sau, hai chân chạm đất, phía sau lưng tựa ở thang lầu trên lan can, cảm giác mình eo đều nhanh bẻ gãy. Mẹ nó! Đây quả thực là cái độ khó cao thể thao động tác. Nếu không phải là Mục đại thiếu cường kiện hữu lực cánh tay ôm đằng sau lưng, nàng khẳng định đã té ngã. Hơn nữa, tổng cảm thấy Mục đại thiếu trên người mùi là lạ. Có điểm giống đúng mùi cá thanh Diệp Thần, có phải hay không con dâu của ta trở về? Đàm Nguyệt Như thanh âm từ cửa ra vào truyền đến. Mục Diệp Thần cái này buông ra trong ngực tiểu nữ nhân. Lạc Thần Hy một trận run chân, trực tiếp liền hướng trên mặt đất quỳ xuống. Con tốt. Mục Diệp Thần kịp thời duỗi cánh tay ra, đem nàng bế lên. Ô hô, các ngươi không phải là trong phòng khách liền nhìn đem ngươi tức phụ mệt mỏi, đều đứng không yên cần phải vội vã như vậy sao? Đàm Nguyệt Như rõ ràng hiểu lầm. Lạc Thần Hy vừa định giải thích, lại bị Mục Diệp Thần đoạt trước. Đứng không vững là được rồi, ta cũng đã sớm nói, ta thể xác tinh thần khỏe mạnh, không cần mẹ quan tâm. Lạc Thần Hy tức giận đến bóc án, ngươi đừng nói cản được hay không. Mục gia nhị lao cùng bánh bao nhỏ đều đến nhà. Mục đại thiếu muốn làm cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể tuyên bố ăn cơm. Trên bàn cơm, Lạc Thần Hy một mặt hồ nghi. Không có cá chua ngọt, cũng không có cá sốt cà chua. Mới mẻ phi ngư bị cắt thành phiến, làm thành một bàn hỏng bét chuồn mất lát cá, một bàn canh chua cá. Mặt khác, còn có một cái buồn lớn hương cay cua, mỗi cái con cua đều bị băm thành 7-8 khối. Chương 349, một cái tên giả mạo mà thôi. Hôm nay tại sao không có làm cá chua ngọt? Lạc Thần Hy nghi hoặc, hôm nay con cua cùng cá cũng là ta tự mình chọn, nhảy nhót tưng bừng như vậy mới mẻ, phải làm toàn bộ, làm sao đều cắt bể đâu bên người nàng, tuấn mỹ ưu nhã quý công tử động tác đột nhiên đình trệ. Kém chút duy trì không ở lạnh lẽo cô quạng biểu lộ. Nữ nhân này còn không biết xấu hổ nói nàng mua cá, sắc thực nhảy nhót tương bừng, quả thực đều muốn thành tinh trần tẩu cười giải thích. Thiếu phu nhân, hôm nay lát cá cùng hương cay cua, thế nhưng là thiếu gia của chúng ta tự mình làm. Tâm hắn thương ngươi mấy ngày nay làm việc vất vả. Đàm Nguyệt Như cũng nói, ngay cả ta cái này mẹ ruột đê ú không ca cờ hờ na ho để cho hắn xuống bếp làm đồ ăn, hôm nay thực sự là dính ngươi ánh sáng. Lạc Thần Hy không khỏi khẽ giật mình, vô ý thức quay đầu. Mục Diệc Thần thần sắc lạnh lẽo cô quạng, nhìn không chớp mắt. Lúc này, nàng tay háo bị người giật giật. Đại tỷ tỷ, đường đường muốn lần cái kia hồng hồng con cua thơm thơm quá a, bánh bao nhỏ mắt không hề nháy một cái, nhìn chằm chằm hương cay cua. Lạc Thần Hy có chút do dự. Cay như vậy đồ vật, bánh bao nhỏ có thể ăn không đánh không lại bánh bao nhỏ chờ đợi ánh mắt, nàng rỗi ra đũa, tại trong mâm trọn nửa ngày. Thực sự tìm không ra một khối không cay. Đều do nam nhân này, không có việc gì đem con cua chặt đến như vậy nát làm gì bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể kẹp càng cua đi ra, đem bên trong thịt chọn cho bánh bao nhỏ. Đường đường, ngươi nếm một lần, quá cay mà nói, liền phun đi ra. Cũng may, bánh bao nhỏ không thế nào sợ cay, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn ăn rất ngon lành. Lạc Thần Hy yên tâm. Đang ăn cơm, liền nghĩ tới buổi chiều tại kỳ hạm điếm sự tình. Ứng công tử hào phú thiên kim người thiết lập phi thường thành công, có được một nhóm lớn học sinh cùng nho nhỏ cán bộ xem như fans hâm mộ. Cái này một nhóm người, với lúc là phả mục tiêu hộ khách. Bọn họ bị ứng công tử tẩy não về sau, trong thời gian ngắn nhất định sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Trừ phi, có càng quyền uy, càng làm bọn hắn hơn tin phục người thay nàng giải thích hiện tại, tranh tài thời gian còn thừa lại một ngày, nàng bên trên đi nơi nào tìm người như vậy con dâu. Con dâu Lạc Thần Hy đột nhiên bừng tỉnh, à, mẹ ngươi kêu ta Mục Diệc Thần quét nàng một chút, môi mỏng nhấp nhấp, ăn cơm đều có thể ăn đến ngây người, nữ nhân ốc, ngươi mỗi ngày trong đầu đều đang nghĩ chút gì. Lạc Thần Hy tức giận đến cắn răng. Đàm Nguyệt Như như mày, Diệc Thần, ngươi làm sao nói đâu thế mà đối với tức phụ hung ác như thế, vạn nhất đem nhân khí chạy, liền tự mình một người ôm chăn mền khóc đi. Nàng hấn xong con trai, chuyển hướng Lạc Thần Hy, con dâu. Ngươi sao không cao hứng à, có phải hay không tiểu tử thúi này lại khi dễ ngươi? Lạc Thần Hy lắc đầu, không phải, ta chỉ là trong công việc gặp được một chút phiền phức phiền toái gì nói ra nghe một chút. Cái này Lạc Thần Hy bỗng nhiên linh quang nhất hiện. SL tập đoàn còn từng trải qua mời đàm nữ sĩ đảm nhiệm hoa phong giải thi đấu ban ra mở kha ho nàng mắt như vậy phụ, tại giới thời trang, khẳng định có không ít bằng hữu. Nói không chừng thật có thể rút. Lạc Thần Hy lúc này đem hôm nay gặp được sự tình nói một lần. Còn chưa nói xong, Mục Diệc Thần liền cười lạnh một tiếng, ta cũng đã sớm nói, ta trực tiếp phái người đi đem ngươi quần áo mua hết muốn bao nhiêu lượng tiêu thụ, còn không phải vài phút sự tình. Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái này dĩ nhiên không được. Mục Diệc Thần mấp máy môi. Lạc Thần Hy vội vàng bổ sung, dù sao, không cho phép ngươi tự mình đi mua quần áo của ta nữ nhân, chính là phiền phức hưởng, tiểu tử thúi. Ngươi biết cái gì con dâu dạng này, mới thật sự là có nguyên tắc nhà thiết kế tự mua quần áo hướng lượng tiêu thụ, nói ra, sẽ bị tất cả đồng hành trò cười Đàm Nguyệt Như trắng con trai một chút. Lạc Thần Hy liên tục gật đầu, mẹ nói quá đúng quả nhiên, vẫn là đàm nữ sĩ hiểu việc. Bánh bao nhỏ cái hiểu cái không, đi theo gật đầu, đúng đúng đúng, đại tỷ tỷ nói đến đúng ba ba ngu ngốc. Mục Diệc Thần hít vào một hơi, một mặt biệt khuất. Hắn ở nhà, thật càng ngày càng không địa vị. Đàm Nguyệt Như suy tư chốc lát, nở nụ cười, con dâu a, ngươi sự tình ta đã biết. Ngươi yên tâm, chuyện này liền quấn ở mẹ trên thân ngươi liền đợi đến đi công ty mới đi làm a. Lạc Thần Hy ngạc nhiên hỏi, mẹ, ngươi thật có biện pháp có thế cái kia ứng công tử, nghe nói có mấy trăm vạn fans hâm mộ đâu, lực ảnh hưởng rất lớn. Đàm Nguyệt Như xem thường, một cái tên giả mạo mà thôi. Ta nhưng không biết, Hoa Quốc cái nào danh môn là họ ứng. Chương 350, tinh thần vừa đến. Liền một đám người vây quanh nàng chuyện. Tên giả mạo Lạc Thần Hy sướng sở. Kỳ thật, nàng cũng cảm thấy cái này ứng công tử thoạt nhìn có chu tờ khả nghi. Nếu quả thật có tiền, cần gì phải viết loại này trái lương tâm nhuyễn văn đâu. Đàm Nguyệt Như hừ lạnh, loại người này ta thấy cũng nhiều, cũng liền lừa gạt một chút những cái kia không hiểu chuyện tiểu nữ hài mà thôi. Cái kia mẹ, ngươi có kế hoạch gì không, ta phải phối hợp ngươi làm chút cái gì, ngươi không cần phối hợp ta. ngày mai, ngươi trực tiếp đi SL tập đoàn chờ lấy là được rồi. Đàm Nguyệt Như không có nói rõ, chỉ làm cho nàng yên tâm. Lạc Thần Hy đầy bụng hồ nghi, lại không có ý tứ hỏi nhiều. Ngày thứ hai, Đàm Nguyệt Như sáng sớm, liền thần thần bí bí mà ra cửa. Còn mang đi Mục Vi Vi. Lạc Thần Hy đưa bánh bao nhỏ đến nhà trẻ, sau đó, lại đi một chuyến phả kỳ hàm điếm. Bởi vì là thời gian làm việc, trong tiệm người rõ ràng ít đi rất nhiều. Bất quá, vẫn là 2-3 cái đến trả hàng khách hàng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lạc Thần Hy lại càng kỳ quái. Đàm nữ sĩ đến cùng muốn làm gì 3 giờ chiều, nàng đúng giờ đi tới SL tập đoàn. Mỗi tuần một lúc này, là SL bộ phận thiết kế hội nghị thường kỳ thời gian, công ty dưới cờ tất cả nhãn hiệu nhà thiết kế, đều sẽ có mặt. Lạc Thần Hy cùng Ngô Linh San mặc dù còn không có phân ra thắng bại, nhưng là, dựa theo Thịnh Dục ngay từ đầu hứa hẹn, coi như thua tranh tài người, cũng có thể ở lại công ty, đảm nhiệm trợ lý nhà thiết kế. Cho nên, các nàng đã có mặt hội nghị tư cách. Hơn nữa, hôm nay hội nghị, có một bộ phận nội dung cùng với các nàng có quan hệ. Lạc Thần Hy vừa vào phòng họp, liền thấy không ít gương mặt quen. Hoa Phong giải thi đấu vòng loại lúc đã từng phỏng vấn qua nàng Gia Mẹ Tờ cùng đầu tóc vàng đều ngồi ở đây. Thấy được nàng, hai người ánh mắt sáng lên, đều đón. Tinh thần, ngươi còn nhớ ta không tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Andy. Về sau chúng ta chính là đồng nghiệp. Ta là Hoàng Chiết, Hoa Phong giải thi đấu thời điểm, ta liền nhìn ra ngươi là một thiên tài, nhưng không nghĩ tới, ngươi liền nhanh như vậy phải cùng chúng ta làm việc với nhau. Lạc Thần Hy thụ sủng nhược kinh. Tạ ơn hai vị tiền bối SL tập đoàn nhà thiết kế, tuyệt đại đa số cũng là chân chính tinh anh, rất thưởng thức Lạc Thần Hy thiết kế. Thăng thêm nàng lại là một khó gặp mỹ nữ. Rất nhiều người vây quanh cùng với nàng chào hỏi, thêm nàng ngoại trạng. Lạc Thần Hy đáp ứng không xuể. Đều ở nơi này làm gì chứ, hội nghị muốn bắt đầu, còn không về chỗ ngồi xuống. Thịnh Dục cầm thật dày cả tờ văn kỳ hệ N đi tới, hơi lườm bọn hắn, nhíu mày. Các nhà thiết kế lúc này mới tản ra. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuyển thân. Phía sau, truyền đến Ngô Linh San lãnh đạm thanh âm. Ha ha, ngươi cho rằng khắp nơi thông đồng nhà thiết kế, liền có thể tại SL tập đoàn lăn lộn tiếp nữa rồi, đừng có nằm mộng nghe nói, ngươi thiết kế đầu kia váy, trả hàng suất đều đã vượt qua 50%. Ta nếu là ngươi, hôm nay đều không mặt mở ra sẽ nàng đều tức giận đến nha. Dương Dương rõ ràng nàng mới là đại cổ đông con gái. Nhưng mới rồi lúc đi vào thời gian, căn bản không nhiều người liếc nhìn nàng một cái. Tinh thần vừa đến, liền một đám người vây quanh nàng chuyển không phải liền là dáng dấp hơi đẹp mắt một chút sao. Hồ ly tinh một cái Lạc Thần Hy như mày, Ngô Linh San, ngươi tìm cái kia ứng công tử phát nhuyễn văn, tốn không ít tiền a, ngươi ngay cả loại bôi nhọ này người khác hạ lưu thủ đoạn đều dùng đến, còn không biết xấu hổ xưng mình là nhà thiết kế, thực sự là cho xạ nợt giọt. Dù học viện mất mặt ứng công tử cái gì, ứng công tử rõ ràng là ngươi thiết kế quần áo có vấn đề, khách hàng mới có. Thể trả hàng làm sao thua không cam tâm, liền nói ta bôi đen ngươi, ngươi có chứng cứ gì a, Ngô Linh San giả ngu. Dù sao ngày đó đẩy đưa không phải nàng phát. Nàng chỉ cần một mực chắc chắn không biết ứng công tử, tinh thần có thế có biện pháp nào.